1100, chương thứ 1100 ban thưởng luận bàn, cổ cha đã không còn là tên mập mạp trong mắt các ngươi lúc trước. Từ hôm nay trở đi các ngươi phải gọi ta là bàn gia. Lý Tuấn nói ngươi, mẹ nó ngươi đang cười cái gì vậy? Cổ Khâu một lời không hợp phát ra một tiếng gầm giận dữ, liền đạp hư không nghênh đón vị trí Lý Tượng, hắn đang định sau khi tắm rửa long huyết giáo huấn hắn một phen. Báo thù một mũi tên trước đây hắn đập nát quán rượu của mình, Lý Tuấn hừ lạnh một tiếng vứt bỏ lá xích trong tay, không sai. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc tham gia một trận đối kháng như vậy, cho dù là lúc trước lúc đối kháng với rồng hắn cũng không vứt bỏ lơ là trong tay, nhưng mà lần này đối mặt với tư thái mạnh nhất sau khi cổ quận tắm rửa qua long huyết, Lý Thái lần đầu tiên làm ra động tác như vậy. Trên mặt lộ ra một nụ cười khi gặp đối thủ, hai bóng người cứ như vậy ở giữa không trung trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ tiếng gầm khủng bố long trời lở đất thổi quét toàn bộ khu vực ngoại vi ma long đảo bốn phương tám hướng. Lập tức sóng lớn kinh thiên cao mấy trăm mét bay ngang bầu trời, tựa hồ vì hai huynh đệ này mà va chạm vào nhau, một làn sóng chấn thế hồi tưởng kinh diễm nhất. Tư thế thiết ma long, phong chi ma long đồng thời hàng lâm, không hề nghi ngờ sau khi tắm qua máu của ma long, hai người bọn họ đều đã có đủ hình thức chiến đấu của loại long kỵ sĩ này, sau khi biến thân hai người một so với một người anh tài oai hùng, chiến dịch vang dội. Hai ta đều là mang theo loại mỉm cười vô hình kia, điên cuồng va chạm với nhau, tự nhiên sẽ không nghĩ thương tổn tính mạng huynh đệ. Bất quá bọn họ bây giờ đã thu được thực lực khủng bố như thế, cần gấp rút tìm một đối thủ huynh đệ tương đương để chia sẻ vui sướng hôm nay. Thế là hai huynh đệ vừa thu được niết bàn và tăng cường ngay trên không trung ma long đảo này mở ra đại chiến, chẳng qua trong chớp mắt hai người giao chiến mấy ngàn hiệp đều không phân thắng bại. Đánh đến mức kêu một cái trời đất tối tăm, khiến cho các sinh vật hải tộc ở hải vực ma long đảo chung quanh lộ ra vô cùng vô tận, đến dừng chân quan sát, thưởng thức cuộc quyết đấu đỉnh cao giữa hai long kỵ sĩ khủng bố phóng thích khí tức ma long. Long kỵ sĩ chân chính của ông trời của ta rốt cuộc đã ra đời. Hơn nữa còn có hai người. Xem ra vị thần cao cao tại thượng mà chúng ta cúng bái rốt cuộc cũng bị thay thế ở kỷ nguyên này rồi. Trong đó mấy sinh vật hải tộc đỉnh cấp vẻ mặt kinh diễm cảm khái, ngước nhìn thực lực khủng bố của hai người Cổ Khâu và Lý Tượng, không hề nghi ngờ trong hai người bọn họ tùy tiện một người đã vượt lên trên ức vạn chúng sinh vô tận hải vô tận. Trong vùng biển mênh mông vô tận này, không có bất kỳ sinh vật hải tộc nào có thể so sánh thực lực và uy nghiêm với kỵ sĩ vai long. Trong truyền thuyết, Long Kỵ Chiến đã ra đời, sứ giả duy nhất có khả năng kết thúc thời đại Ma Long, rốt cuộc đã hàng lâm ở kỷ nguyên này. Không sai, truyền thuyết tu sĩ trong nhân tộc, nếu như có người thật sự có thể chiến thắng Ma Long, hơn nữa tắm rửa máu Ma Long, liền có thể tạo thành Long Kỵ Sĩ vô địch thiên hạ, đến thống ngự vinh quang của một thời đại. Mấy trăm ngàn năm rồi, trong vùng biển này có vô số cường giả đã tới, cũng đã chôn vùi vô số thần thoại, rốt cuộc cũng đã chứng kiến tận mắt kỳ tích của chúng ta rồi. Đây chính là thực lực của Long Kỵ Sĩ sao? Đúng là quá kinh khủng. Trên bầu trời, hai người Cổ Cha và Lý Tượng, mỗi một lần bộc phát ra lực lượng đỉnh cấp, sẽ tạo ra một hồi lực lượng kinh khủng long trời lở đất, chấn động hải vực chung quanh vô tận hải lần lượt phun ra mấy trăm gợn sóng kinh thiên, tất cả đều là vì hai người này bộc phát ra lực lượng khủng bố phát tiết ra. Đương nhiên hai ca ca này cũng không phải thật sự muốn phân ra thắng bại, sau khi phát tiết dục vọng chiến đấu cuồng bạo trong cơ thể, hai người lựa chọn một tiết điểm vừa đúng, đồng thời đình chỉ động tác. Trên thực tế, sau khi thức tỉnh vinh quang của Long Kỵ Sĩ, Cổ Khâu và Lý Chát đều phân biệt thức tỉnh một loại áo nghĩa đỉnh cấp, đó là bọn họ kết hợp lực lượng bản thân và máu long tộc cắn nuốt được, thức tỉnh ra một loại tuyệt chiêu không gì sánh kịp. Đương nhiên loại bạn bè như bọn họ luận bàn, căn bản không có khả năng vận dụng át chủ bài chính thức của mình, đều rất ăn ý cùng lúc thu tay lại, điểm đến mới thôi, vừa không tổn thương hòa khí vừa có thể ma luyện hợp lực lượng công pháp giữa hai bên. Từ đó cũng mang đến cho chính mình thực chiến tăng lên. Đương nhiên nói về trận chiến vừa rồi, ý nghĩa lớn nhất đối với hai huynh đệ là phát tiết sự vui sướng trong lòng, không ngờ tên mập chết bầm ngươi cũng giống như ta thức tỉnh. Hiện tại hai huynh đệ chúng ta chính thức xem như là cường giả siêu nhất lưu trong toàn bộ đại lục Phái Châu. Mỗi một thành viên chính thức của Quang Vinh chiến đội sẽ không trở thành bình dầu cạn của đội ngũ, hai huynh đệ vững vàng vỗ tay vào nhau, nắm chặt bàn tay đối phương, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng và phấn chấn. Đó là một loại bộ dạng hưng phấn sắp khai thác được toàn bộ đại lục bị bọn họ ảnh hưởng đến sự thực thi đấu này. Không hề nghi ngờ, một trận chiến Ma Long đảo đã chinh phục bọn Ma Long, mỗi một thành viên trong Quang Vinh chiến đội đều phải ghi vào sử sách toàn bộ đại lục san hô, hơn nữa sắp khai triển cũng chính là hành trình độc nhất tham gia vinh quang của mình, rời vô tận hải một lần nữa trở lại Tây vực đại lục Bích Châu, bọn họ sẽ lấy tư thái quét ngang thiên hạ đứng ở trên toàn bộ đại lục Ma Châu còn lại càng khoáng đạt tiến quân. Sau khi bình tĩnh lại, Cổ Cha và Lý Tượng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tình huống các chiến trường khác, bất quá ngay trước mắt mà nói, trừ hai huynh đệ bọn họ, những người khác đều chưa hoàn thành vinh quang chiến long của mình, hơn nữa nhìn qua mấy phân chiến trường khác tự bộc phát ra ba động khí tức càng thêm mãnh liệt. Nói thật, lão đại bọn họ ta không lo lắng chút nào, chỉ có điều làm cho ta lo lắng chính là vợ chồng Phổ Lãng Tích cùng Tuyết Nhi. Vợ chồng Phổ Lãng không cần nói nữa, hai người bọn họ xem như là một phu thê có tính tích cực kém cỏi nhất. Hơn nữa bọn họ một lòng vì vơ vét tài phú, khát vọng đối với tài phú vượt qua tất cả, phương diện tu luyện ban đầu chính là người thấp nhất trong toàn bộ đội ngũ. Đối mặt ma long loại toàn bộ đại lục đều là lực chiến đấu đỉnh cấp, rất có thể sẽ chịu thiệt lớn. Cổ cha nghe Lý Tuấn nói một phen lời như vậy cũng liên tục gật đầu đồng ý, Tuyết Nhi cũng vậy, tuy rằng nội tình tu luyện của nó cũng không kém bất kỳ người nào trong chúng ta, hơn nữa bình thường cũng là người chăm chỉ nhất, nhưng công pháp nhà đầu kia tu luyện ở phương diện thuộc tính đối kháng với ma long sẽ chịu thiệt lớn, đồng thời nàng cũng không cùng hai người chúng ta như vậy đỉnh cấp pháp khí, không lo lắng chiến trường chỗ nàng xuất hiện biến cố gì. Lý Tuấn cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại chúng ta không nên nghĩ nhiều như vậy nữa, tất cả mọi người đều có vận mệnh của mình chờ đợi mình, càng trọng yếu hơn là cho dù trận chiến này nàng nhất định sẽ thất bại, những người khác chúng ta cũng không có bất kỳ tư cách can thiệp nào, hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là tin tưởng nàng, cầu nguyện cho nàng. Lúc đó, trên chiến trường Ma Long đã tiến vào quá trình quyết đấu nóng chảy, mặc dù hai người bọn họ đều đã thi triển hết tất cả vốn liếng, nhưng bọn họ phải đối mặt với một con lôi chi ma long là huyết thống vô cùng thuần khiết, phóng xuất ra lực lượng lôi điện quá mức cường đại, ở trong ma long nhất tộc cũng là một trong những cường giả đỉnh cấp có lực công kích nổi danh. 1101, chương số 1 chương thổi phụ tử theo, lại vừa vặn khắc chế năng lực cận chiến cũng không phải rất xuất sắc, bởi vậy hai vợ chồng bọn họ trả giá tương đối nghiêm trọng, lúc này hai người bọn họ đã thương tích đầy mình, khóe miệng đầy dấu vết máu tươi, miệng lớn thở hổn hển, không ngừng di chuyển trong hư không thay đổi phương hướng vận động. Hắn muốn tận lực tránh né công kích của đối thủ cường đại không gì sánh được, đáng tiếc cho dù bọn họ có tránh né thế nào, tốc độ làm sao có thể vượt qua tư thế lôi chi ma long dương cánh. Ha ha ha, hai con kiến hai người các ngươi cũng đừng dãy dụa nữa, lúc các ngươi mở ra ma long chiến trường thí luyện, nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, mỗi người các ngươi có thực lực như thế nào, trong lòng mình không có đếm sao. Dám khiêu chiến uy nghiêm của ma long, chỉ bằng hai người các ngươi căn bản không chịu nổi một kích. Đừng lãng phí thời gian của ta. Hiện tại ta sẽ nghiền nát hai người các ngươi, sau đó đi trợ giúp các chiến trường khác, phải biết rằng các ngươi là thí luyện giả Ma Long, không có cách nào trợ giúp đồng đội của mình, nhưng Ma Long nhất tộc chúng ta lại có thể tùy ý chuyển đổi không gian chiến trường, bởi vậy sau khi ta nghiền nát hai người các ngươi, cũng tương đương với việc chuyển đổi áp lực vốn có của các ngươi lên trên người đồng đội của các ngươi. Hắc hắc, có phải rất tự trách hay không? Bất quá điều này cũng không có biện pháp, ai dạy các ngươi vô năng đó, nhất định phải biến thành bình thoát dầu cho quang vinh chiến đội các ngươi. Ta có một loại dự cảm, ta sẽ là ma long sớm nhất kết thúc thí luyện ma long. Phổ Lãng Dõi nghe xong câu nói này gắt gao nắm chặt nắm đấm của mình, hắn có thể dễ dàng tha thứ chính mình ngã xuống ở chiến trường bên này, nhưng hắn không thể khoan dung cho thấy tận mắt nhìn dày vò sự sụp đổ ở bên người mình, càng không thể dễ dàng tha thứ những lời lôi long vừa nói chúng ta là đội ngũ thoát khỏi bình dầu, sau đó đem áp lực vốn nên thuộc về mình, chuyển rời đến trên người các đồng đội. Ha ha, đã bao lâu rồi không chiến đấu sảng khoái như vậy? Không hỏi kết cục không nhớ nhân quả, chỉ vì tranh một hơi, ta muốn cho toàn bộ thế giới biết, Phổ Lãng dẫn chiến đội của ta tuyệt đối không phải là người có thực lực kém cỏi nhất. Quang vinh chiến đội chúng ta không có kẻ yếu không đoàn thuẫn, lôi chi ma long chết tiệt đến cảm thụ lực lượng của gia gia đi. Tiếng nói vừa dứt, Phổ Lãng nhiên đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, từ trong túi lấy ra một cái vỏ quyết nhét vào trong miệng mình, sau đó chỉ thấy cả người hắn tựa hồ lâm vào trạng thái cuồng hóa, khí tức huyết mạch trong cơ thể bắt đầu điên cuồng tăng cường. Trong thời gian cực ngắn xảy ra biến hóa kịch liệt, chung quanh thân thể mơ hồ ngưng tụ ra hào quang màu đỏ. Cùng lúc này, Miêu Tạp phu nhân tựa hồ cũng nhận được cảm ứng, lập tức tìm được vị trí tác chiến cố định của mình, phối hợp với một chiêu áo nghĩa này tiến hành tổ hợp công kích. Chỉ thấy sau lưng tấm tắc ngưng tụ ra hỏa đạn màu nâu vàng vô cùng vô tận, thật không biết những hỏa đạn này đều là năng lượng thể ngưng tụ ra tất cả công pháp đặc thù của Đinh Lang, biến ảo thành hình thái đạn. Lúc trước xe đáo đều là phối hợp với binh khí giống như thương kích thi triển công pháp đạn dược của mình, thể năng lượng ngưng tụ ra, nói cách khác đem năng lượng thể phối hợp với vũ khí năng lượng đặc thù, thông qua tinh thần lực của mình bện thành hình thái viên đạn để công kích đối thủ. Nhưng một lần này bởi vì đính mì muốn phóng xuất ra lực lượng đủ cường đại, căn bản không có bất cứ loại vũ khí đặc thù nào có thể chịu được hỏa lực truyền ra như vậy, bởi vậy giờ khắc này khi ai chuẩn bị hỏa lực toàn bộ mở ra, cả người nàng đã biến thành một thanh vũ khí chân chính, khóa chặt lôi điện ma long trong hư không. Mâu má cũng phát ra một tiếng duyên dáng, tất cả linh lực dự trữ trong cơ thể đều tại thời khắc này tràn đầy nhuần nhuyễn phóng ra, đáng nhắc tới là nha đầu Mân Biên này cũng là người duy nhất trong thành viên chính thức của Quang Vinh chiến đội. Nhưng mà ngay lúc nàng không kiêng nể gì buông linh lực trong cơ thể ra, phóng thích ra áo nghĩa mạnh nhất của mình trong quá trình, Ly Lục tựa hồ khó hiểu, cảm nhận được một đoạn cơ hội đột phá kia, trong một sát na bộc phát ra năng lực phát ra kinh người. Viễn Lang, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Ngàn vạn lần không được miễn cưỡng chính mình nha. Phổ Lãng Mục đều đã bị kinh ngạc ngây người, hắn trước nay chưa từng nhìn thấy phu nhân của mình có được năng lực thua đáng sợ như thế. Mà hiện tại cả người nàng gần như điên cuồng gào thét, mái tóc dài màu hồng phấn đón gió phấp phới, trong con người phóng xuất ra hào quang màu vàng, một đợt tiếp theo một đợt năng lượng khủng bố bắn ra phạm vi năng lượng lớn, nhưng tựa hồ như là không có điểm cuối, mặc kệ nha đầu lắp bắp như thế nào cũng không đình chỉ một khắc dừng lại. Đáng chết, tiểu cô nương này xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao linh lực dự trữ trong cơ thể nàng kinh người như vậy? Điều kiện này căn bản không phù hợp đẳng cấp linh lực của nàng, chẳng lẽ trên người nàng có dự trữ linh lực đặc thù gì sao? Lôi điện ma long mặc dù không bị một kích này trực tiếp thương tổn bản nguyên, nhưng không thể không nói hắn cũng phát huy vẻ chấn kinh vì bệnh đau đối chiến, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy nhân tộc có thể bộc phát ra nội tình linh lực không thể tưởng tượng như vậy. Phu quân, ta hiện tại căn bản không dừng được, không nên nói, ta cảm giác linh lực trong cơ thể mình như là vô cùng vô tận, căn bản dùng không hết, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngươi cũng nhanh chóng phối hợp ta thi triển áo nghĩa mạnh nhất, đem năng lực chúng ta phát ra đạt tới cực hạn, mặc kệ là sống hay chết, ạch vĩnh viễn đuổi theo bên người ngươi. Tựa hồ cũng chính vì một phen lời này của lão bà mình triệt để cổ vũ Phổ Lãng mật pháp của mình, kế tiếp Phổ Lãng tích rốt cuộc phóng ra huyền bí công pháp của mình, công pháp giữa hắn và Cầu Thuận có hiệu quả như nhau, đều có thể đem linh lực của bản thân ngưng tụ trong thời gian ngắn nhất thành hình thái bắn đạn, bộc phát ra lực lượng cùng tốc độ kinh người. Kế tiếp, chỉ thấy trên hư không một quầng sáng hình tròn to lớn nhanh chóng ngưng tụ, thật tình không biết hoàn toàn là do linh hồn lực của Phổ Lãng lộc ngưng tụ thành, sau khi quầng sáng hình thành toàn bộ phong tỏa bản thể Lôi Điện Ma Long, mặc dù hắn ở trên hư không cũng không có cách nào che chắn cùng tránh thoát quầng sáng này mang đến hiệu quả áp chế cho hắn. Vốn Lôi Điện Ma Long này vẫn là một người thống trị cao cao tại thượng, nhưng hiện tại hắn đồng thời tiếp nhận lực lượng áo nghĩa đỉnh cấp của vợ chồng Phổ Lãng giáo tẩy lễ, rốt cuộc ý thức được cái tên Quang Vinh chiến đội này thật sự không phải cho không, bọn họ có thể cưỡng ép đổ bộ lên Ma Long đảo một đường quá quan trảm tướng, chinh phục toàn bộ thế lực các phương trên vô tận hải đích xác là có nguyên nhân. Ta nhất định phải thừa nhận, đích thật là có chút đánh giá thấp năng lực giãy giụa của hai con côn trùng các ngươi, như vậy kế tiếp các ngươi sẽ kiến thức được lực lượng chân chính thuộc về Lôi Điện Ma Long ta. Lôi Long gào thét, nương theo một trận giống giận của Long vô cùng cường đại bùng nổ lôi điện, Ma Long sau khi tích góp một bộ phận lực lượng, hướng về vị trí mặt đất của vợ chồng Phổ Lãng phía dưới phát ra một tiếng gào thét rung trời chuyển đất. 1102, chương thứ 12, chinh phục Lôi Điện Ma Long. Lực lượng lôi điện kinh khủng thuận theo miệng cự long của hắn bộc phát ra một cột sáng lôi điện to lớn, trong nháy mắt liền đánh nát ánh sáng thủ hộ ngoài thân vợ chồng Phổ Lãng giáo chiếu trùng điệp đánh vào trên thân thể hai người. Hai vợ chồng cứ như vậy bị đánh bay ra trăm thước, miệng phun máu tươi nằm trên mặt đất, tựa hồ đã đánh mất năng lực chiến đấu. Mà lúc này Lôi Điện Ma Long sau khi hoàn thành một đợt phản kích cường thế, thoạt nhìn trên người cũng không phải dễ chịu như vậy, nói là mình đầy thương tích cũng không quá phận, bất quá có thể nhìn ra được hắn vẫn là năng lực chiến đấu hạch tâm có trình độ nhất định, tùy thời có thể ra tay nghiền ép hoàn toàn phu phụ Phổ Lãng tuyến. Ta nhất định phải thừa nhận hai người các ngươi là tồn tại duy nhất thương tổn đến ta mấy ngàn năm qua, cho dù là một ít cường giả Ma Long trong đồng tộc, cũng không thể làm ta bị thương đến mức này. Bất quá tiếc nuối là kết cục chưa bao giờ có bất kỳ khả năng cải biến, chênh lệch thực lực giữa các ngươi và ta vẫn là quá lớn. Hai người Phổ Lãng cùng Diều Hâu nằm dạp trên mặt đất đối mắt nhìn nhau, giờ khắc này hai người ở thế giới nội tâm đều lâm vào trạng thái yên tĩnh trước nay chưa từng có, tựa hồ kết cục từ sáng sớm đã bắt đầu trình diễn, bớt đi một tia mong đợi bình tĩnh. Cũng là một loại bình tĩnh, từ nơi sâu xa tựa hồ mang đến cho vợ chồng hai người một loại linh hồn cực kỳ đặc thù chỉ dẫn, mà lúc này trong thế giới linh hồn giữa hai người phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng sẽ không bị Lôi Điện Ma Long còn tại chiến trường nhìn thấy. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện của các ngươi rồi. Vừa nói xong, Lôi Điện Ma Long bộc phát ra một cỗ ánh sáng lôi điện vô cùng cường đại, lôi điện màu vàng óng hoàn toàn bao vây toàn thân thể hắn, sau đó hóa thành một tia chớp màu vàng óng lăng không đánh xuống, tập trung vào vị trí phu phụ Phổ Lãng tích quỳ dạp trên mặt đất. Ầm ầm, một lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa đập xuống giữa trời, không sai lệch chút nào rơi vào vị trí khóa chặt khí tức Lôi Điện Ma Long. Khi hắn một lần nữa hóa thành hình người thưởng thức không gian chiến trường dưới chân đã biến thành một mảnh phế tích, rốt cuộc không nhịn được cười ha ha. Bởi vì hắn rốt cuộc không cảm thụ được một tơ một hào nào từ trên thân bản thể phu phụ Phổ Lãng tích phóng xuất ra khí tức, ở trong thị giác của hắn phán đoán đôi vợ chồng này đã bị hủy diệt dưới lực lượng lôi điện của mình, cũng không thể có bất kỳ cơ hội sống sót nào nữa. Loại lực lượng này cường đại đến mức nào, cũng chỉ có người chân chính trải qua mới có thể hiểu được. Thuộc tính lôi điện vốn là thuộc tính một mặt cuồng bạo nhất trong lực lượng long tộc, lôi điện ma long sinh ra cũng là độ khó rất cao, chỉ có huyết mạch ma long hoàng đạt tới mức tận cùng, dưới điều kiện tiên quyết đặc thù nào đó bồi dưỡng thành hình, mới có thể thai nghén ra đời sau ma long thuộc tính lôi điện. Bởi vậy sức chiến đấu của một con lôi điện ma long trước mắt này trời sinh đã cường đại hơn nhiều so với những con ma long khác, vợ chồng Phổ Lãng không địch lại cũng là bình thường. Người này cho rằng tất cả đều đã kết thúc, thời điểm muốn thành công rời khỏi không gian chiến trường ma long thuộc về mình, tin tức của vợ chồng Phổ Lãng lại một lần nữa xuất hiện, mà lần này cùng lúc trước có biến hóa hoàn toàn bất đồng. Khí tức của hai người thông qua một loại thủ đoạn đặc thù dung hợp hoàn mỹ với nhau. Lôi điện ma long theo bản năng nhíu mày, theo bản năng bay lên người, lần nữa phóng xuất ra cánh chim lôi điện của mình, để nhục thân của mình thời khắc khắc đều dừng lại trong hư không. Hai người các ngươi lại đang giở trò gì vậy? Nếu đủ lá gan thì mau ra đây, không được chậm trễ thời gian của ta. Nhưng mà ngay lúc lôi điện ma long này sắp bộc phát, trong thời gian ngắn không gian chiến trường chung quanh hết thảy đều phát sinh thay đổi. Dưới chân là biển rộng mênh mông vô tận, trên một hòn đảo đơn độc ở trung tâm biển lớn lại nở đầy đóa hoa óng ánh, số lượng kỳ hoa thượng cổ không đếm được xuất hiện ở giữa hòn đảo nhỏ kia, mà linh hồn mẫu nhân sặc sỡ trong vạn hoa này dần dần xuất hiện. Phần cuối thương hải bao la bên ngoài hòn đảo, một đồ đằng cá biển sâu to lớn vô cùng đột nhiên ngưng tụ ra, bay lên không trung, một mực khóa chặt bản thể lôi điện ma long kia. Đối mặt với thâm hải ngư vương lôi điện ma long đột nhiên xuất hiện này, có vẻ không biết phải làm sao, đang lúc hắn chuẩn bị ngưng tụ lực lượng của mình phát động phản kích, lúc này mới phát hiện thân thể của mình chẳng biết lúc nào hoàn toàn bị giam cầm trong hư không. Không biết chính vì hắn ngửi được hương hoa trên đảo hoang phía dưới, mới dẫn đến loại trạng thái bị giam cầm này, xuất phát từ tất cả bản lĩnh cường đại của ma long nhất tộc, đều mất đi hiệu quả trong không gian mộng cảnh này, cho dù lực lượng lôi điện hắn cảm thấy kiêu ngạo nhất, cũng chậm chạp không có cách nào từ thể nội phóng xuất ra. Ngươi chẳng lẽ thật sự ngây thơ cho rằng hai vợ chồng ta ngay cả thủ đoạn đỉnh tiêm có thể lấy được mặt mũi cũng không có sao? Nếu thật sự có chuyện ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì có thể gia nhập chiến đội Quang Vinh đi theo Từ Dương lão đại chinh Nam chinh Bắc chiến? Chỉ có thể nói ngươi vẫn quá ngây thơ, quanh năm ở lại đây ở trên ma long đảo này giam cầm tầm mắt của ngươi, loại mộng cảnh mê hồn này của vợ chồng ta chính là ở lúc ngươi sơ suất nhất xác suất thành công mới có thể cao nhất. Một khi ngươi rơi vào trong mộng cảnh, trừ phi đồng bạn của ngươi sớm đột phá phong tỏa áp chế của đám đồng bạn của ta, đi tới không gian chiến trường chuyên môn này giải vây cho ngươi. Nếu không, dưới điều kiện tiên quyết không có ngoại lực tham gia, ngươi chỉ có thể biến thành thịt thớt gỗ của vợ chồng ta, cho dù thực lực ngươi có cường đại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì trong giấc mộng này, người ta yêu có lực lượng vô hạn, mà nhân vật ngươi sắm trong mộng cảnh là bị áp chế vô hạn. Loại thủ đoạn dệt ra mộng cảnh này, còn phải dựa vào tùy tùng có được ánh mắt màu tím như chúng ta, trước khi đến ba người chúng ta trao đổi 3 ngày 3 đêm, đều lõa lổ lộ ra lá bài tẩy chính thức, mới nghiên cứu ra tổ hợp kỹ năng cực kỳ cường đại này làm lá bài tẩy của mình. Nói sao, lôi điện ma long cuồng vọng, ngươi không phải vẫn luôn cho rằng năng lực công kích của mình là tồn tại đỉnh cao nhất trong ma long sao? Đáng tiếc hiện tại mặc kệ ngươi giãy giụa thế nào, cũng không có khả năng thoát khỏi áp chế của vợ chồng ta. Kế tiếp trong mộng cảnh, ngư hoàng kia bay lên trời cùng với hình dáng tiên tử hoa chi trong bụi hoa lãng mạn hoàn mỹ dung hợp, toàn bộ lực lượng của vợ chồng Phổ Lãng ly vào thời khắc này hòa làm một thể. Đồng thời trong nháy mắt này bị hoàn toàn giam cầm trong hư không, lôi điện ma long sâu trong nội tâm thiêu đốt đến cực điểm, khát vọng đạt được lực lượng chí cường hắn cũng triệt để bị quy tắc đặc thù trong mộng cảnh áp chế hoàn toàn. Đến đây đi, lôi điện ma long, tránh thoát loại cảm giác bị dục vọng trói buộc này, phóng thích năng lượng của ngươi, thiêu đốt máu ma long của ngươi, chỉ có như vậy ngươi mới có thể có được cơ hội thở dốc, nếu không ngươi chung quy sẽ bởi vì liên tục không ngừng thôn phệ linh lực chung quanh mà thu được kết cục bạo thể mà chết. 1103 Ma Long Hải Dương thứ 13 có phong thái như vậy. Thanh âm Phổ Lãng ly của vợ chồng tiếp tục cho lôi điện ma long tẩy não, mà gia hỏa này đã không có nhiều lựa chọn hơn. Dưới trạng thái lạc đường, chỉ có phát tiết cuồng bạo mới có thể khiến hắn bảo trì một tia thanh tỉnh đáng thương. Cũng chính bởi vậy, vợ chồng Phổ Lãng cuối cùng thu được thắng lợi của trận chiến này. Lôi điện ma long mặc dù có được lực lượng cường đại hơn nữa, cũng không có cách nào chiến thắng dục vọng của mình, rốt cuộc tại giai đoạn cuối cùng bạo thể mà chết. Mà huyết mạch ma long hắn vô cùng nồng đậm cũng đều ở trong quá trình này, bị vợ chồng Phổ Lãng bè hoàn toàn cắn nuốt. Vợ chồng kỵ sĩ lôi điện chân chính tuyên bố ra đời vào thời khắc này. Nương theo chiến trường bộ hai người chiến thắng, tất cả kết giới chiến trường chung quanh nhanh chóng biến mất, quanh thân vợ chồng Phổ Khoát ngưng tụ lực lôi điện màu vàng óng, cứ như vậy xuất hiện trước mặt hai người Cổ Cha và Lý Tượng. Không hề nghi ngờ cũng là kinh diễm hai người anh em này trong nháy mắt, trời đất của ta, vị long kỵ sĩ thứ ba hẳn là long kỵ sĩ đội thứ ba. Lại bị vợ chồng hai người các ngươi thức tỉnh. Lý Trát cười ha ha, một tảng đá trong lòng cũng buông xuống, không sai, vừa rồi hai huynh đệ chúng ta còn đang thảo luận, hai người các ngươi nên là một đội lo lắng nhất của chúng ta, lại chưa từng nghĩ tới sau khi theo sát hai người chúng ta liền hoàn thành thân phận long kỵ sĩ tắm rửa long huyết thức tỉnh. Lý Tuấn đánh giá cả buổi, trong ánh mắt vẻ sợ hãi càng nồng đậm thêm vài phần. Trời ạ, ta không phải nhìn lầm chứ, các ngươi vậy mà thức tỉnh chính là lực lượng của lôi điện ma long. Thật khó tưởng dựa vào thực lực hai người các ngươi làm sao chiến thắng được lôi điện ma long cuồng bạo nhất này, cho dù là hai người chúng ta cũng không nắm chắc 10 phần có thể còn sống rời khỏi tay lôi điện ma long. Vợ chồng Phổ Lãng Ly cố ý che giấu, nhìn nhau một chút, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Hắc hắc, muốn biết sao, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Mắt thấy chiến đội Quang Vinh càng ngày càng nhiều người tránh thoát khỏi không gian đặc thù của chiến trường thí luyện ma long, trong mấy người còn lại, Dương Kim Cương Cự Phách cùng với Lang Giao căn bản không cần mọi người lo lắng, duy chỉ còn lại nha đầu Tuyết Nhi kia, từ đầu đến cuối mọi người đều cảm thấy trong lòng không dám buông lỏng. Thật sự hy vọng nha đầu Tuyết Nhi kia cũng có thể thuận lợi hoàn toàn đột phá, vinh quang chiến đội chúng ta tuyệt đối không thể thiếu bất kỳ người nào. Mấy người hoàn thành Long Kỵ Sĩ thức tỉnh đầu tiên ôm tâm thái tương tự trong sâu nội tâm bắt đầu yên lặng cầu nguyện cho bọn Tuyết Nhi. Không biết nha đầu Tuyết Nhi này giờ phút này đang ở chính giữa chiến trường tỉ thí không gian thuộc về mình cùng con Thủy Lam Ma Long kia đánh cho phong sinh thủy khởi. Bởi vì đối phương có được căn nguyên Ma Long thủy thuộc tính thuần túy nhất, bởi vậy không gian chiến trường Ma Long này cũng là một mảnh thế giới hải dương vô cùng chân thật, khắp nơi tràn đầy khí thức thủy nguyên tố nồng đậm, mang cho không gian áp chế mạnh mẽ của Tuyết Nhi. Trước mắt mấy người này thuộc không gian chiến trường Ma Long so sánh với nhau, không gian thu hoạch của Tuyết Nhi đến từ bên ngoài áp lực lớn nhất. Bởi vì nàng vốn am hiểu nhất là tốc độ thân pháp cùng với ám sát tốc độ của mình, nhưng ở nơi này bởi vì bị khí tức thủy thuộc tính toàn bộ áp chế hiệu quả, tốc độ thân pháp của nàng bị áp chế cực lớn. Không có cách nào có thể phát huy ra ưu thế công pháp của mình ở trước mặt Hải Đại Hải Ma Long, đây là điểm khó khăn chí mạng nhất. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ đã có thể gia nhập Quang Vinh chiến đội trở thành một thành viên trong đó thật sự không đơn giản, bất quá đáng tiếc là hôm nay ở nơi này, vận mệnh của ngươi sẽ do ta nắm giữ. Lời nói của Hải Đại Hải Ma Long vừa rơi xuống phía dưới lại lần nữa phun ra một cỗ sóng nước cực kỳ cường đại rít gào. Sóng nước cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ, nha đầu Tuyết Nhi này vừa định di chuyển thân hình, đã bị sóng nước vô biên vô hạn chung quanh trong nháy mắt áp chế giam cầm giữa không trung, căn bản không có biện pháp tranh đoạt mảy may. Nơi này chính là sân nhà của ta, người căn bản không có bất kỳ cơ hội nào đột phá lực lượng áp chế của ta, lựa chọn đầu hàng ta có lẽ có thể nể mặt ngươi vì nữ nhân, tha cho ngươi một mạng. Đây đã là mức độ tha thứ lớn nhất của ta đối với ngươi, mặc dù ngươi có thể giữ lại sinh mệnh này, trong cuộc sống còn lại của ngươi cũng chỉ có thể đóng vai trò duy nhất của mình, đó chính là nô bộc của ta. Tuyết Nhi lại cười ha hả, ta thân là nhân tộc, làm sao có thể ăn mặc với ma long nhất tộc ngươi. Ngươi không nên ở chỗ này si tâm vọng tưởng, có bản lĩnh thì nghiền nát ta. Quả nhiên lời nói này của Tuyết Nhi hoàn toàn chọc giận ma long trước mắt, đối phương mặc dù cũng là nữ nhân nhưng khó xử với nữ nhân, quả thật một chút hàm hồ. Khí tức sóng nước cường đại không gì sánh được phát sinh biến dị, vô cùng vô tận sóng biển bắt đầu điên cuồng hướng trung tâm tiến hành áp chế một điểm. Tuyết Nhi lập tức cảm nhận được áp lực khủng bố đến từ không gian chung quanh khó có thể tưởng tượng, tựa hồ đang đè ép thân thể của nàng, mỗi một vị trí đều có thể nghiền nát hoàn toàn ngũ tạng lục phủ của mình. Dưới áp lực nặng nề, ý thức của Tuyết Nhi cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Thậm chí nàng còn không rõ sinh mệnh của mình có thể kéo dài đến mức nào trong nháy mắt, việc duy nhất có thể làm chính là cắn chặt răng, tận lực điều động toàn bộ nội tình tu luyện trong cơ thể mình. Trong đầu tuyệt mệnh quan đầu của nàng đột nhiên bộc phát ra một cái ý niệm, nhớ tới một ngày chính mình và Từ Dương lão đại đơn độc huấn luyện, Từ Dương truyền thụ cho nàng một loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng đặc thù, một chiêu này dựa theo lời Từ Dương, chỉ có nữ nhân mới có thể tu luyện, đồng thời cũng là số lượng không nhiều trong thượng thanh nguyên khí đạo nhằm vào nữ tu sĩ khai phá ra công pháp hộ thể. Yêu cầu và hạn chế duy nhất chính là nhất định phải có được năng lực đồng thời mở ra lục đạo khí toàn mới có thể phát động một chiêu hộ thể công pháp này. Lục đạo khí xoáy mở ra, chân thân ngọc thể, Tuyết Nhi vừa nói xong, thân thể nàng vốn bị dốc sức liều mạng bị đè ép ra sau lưng ngọc thể chân thân, sáu đạo khí xoáy trong cơ thể đồng thời mở ra, lực lượng nguyên thủy không ngừng từ trong tứ chi bách hải hiện ra bên ngoài thân thể nàng, ngưng tụ thành một đạo sóng ánh sáng màu bạc vô cùng thông thấu tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn che chở nàng. Mặc cho lực lượng bên ngoài mạnh mẽ cỡ nào, trong nháy mắt khi va chạm vào sóng ánh sáng màu bạc thông thấu này, đều sẽ tự động thay đổi phương hướng trùng kích. Chỉ một lát sau, con ma long này đã phát hiện có gì đó không đúng, lực áp chế không gian của mình hoàn toàn mất đi hiệu lực, mà sắc mặt Tuyết Nhi lại bình thản ngồi xếp bằng ở giữa sóng nước vô tận, sắc mặt trang nghiêm không chút gợn sóng, phảng phất lực lượng bên ngoài thân thể và chấn động dữ dội đều không liên quan gì đến bản thể nàng. Đây là công pháp gì? Quỷ dị như vậy, từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấy, thủ đoạn hộ thể có thể che đậy không gian phong tỏa của ta, không thể tưởng được nha đầu này thật đúng là không đơn giản. Công pháp này vừa ra, quả nhiên, cho dù là tồn tại cấp bậc như Hải Đại Hải Ma Long cũng hoàn toàn bị kinh sợ đến ngây người. Càng làm cho Tuyết Nhi kinh hỉ chính là, chân thân ngọc thể này phóng xuất ra, không những có thể lâm vào trạng thái cơ hồ vô địch, hơn nữa có thể làm cho bản thể của mình khôi phục trạng thái chiến đấu nhanh nhất. Mặc dù trong lúc công pháp phóng thích, bản thể của mình không thể có bất kỳ động tác gì, nhưng dùng để khôi phục nguyên khí trong lúc chiến đấu, một chiêu công pháp này tuyệt đối là thần kỹ hiếm có. 1104, Long Kỵ thứ 14, Long Kỵ. Nếu một ngày nàng đụng phải đối thủ hàng đầu ngang ngửa với mình, một khi trong quá trình đối kháng rơi vào hạ phong, hoặc là bởi vì thể lực tác chiến thời gian dài không chống đỡ nổi, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt phóng xuất ra thần kỹ năng này, không những có thể ngăn cản ác ý kỹ năng của đối phương, còn có thể trong lúc này nhanh chóng khôi phục trạng thái chiến đấu, chuyển bại thành thắng. Thực lực của Ma Long này mặc dù cường đại, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, có lẽ là vì nàng là một nữ tử, tâm lý chiến đấu vô cùng sao động, luôn khát vọng có thể dùng biện pháp đơn giản nhất tốc chiến tốc thắng. Một khi tác chiến kéo dài, nàng sẽ trở nên đặc biệt nóng nảy, cũng chính vì vậy, Tuyết Nhi căn bản không vội phá vỡ trạng thái cân bằng này, tiếp tục dựa vào lực lượng nguyên thủy trong cơ thể liên tục không ngừng vận chuyển, duy trì trạng thái chân thân ngọc thể, đồng thời cũng tận lực làm tiêu hao sự nhẫn nại của Hải Dương Ma Long. Tiểu cô nương, ngươi định một mực trốn trong sóng ánh sáng trong suốt này làm rùa đen rút đầu sao? Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng khôi phục đến trạng thái chiến đấu, cứ kéo dài như vậy đối với ai cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Ngươi hẳn cũng hiểu rõ, vạn nhất những đồng đội kia của ngươi không kiên trì được, vì đồng bạn Ma Long của ta mà sớm bị nghiền nát, bọn họ cũng sẽ lập tức xuất hiện ở trong không gian chiến trường của ta tiến hành trợ giúp, đến lúc đó chỉ sợ những đồng bọn kia của ta sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn cũng không phải là không thể. Điều khiến cho Ma Long càng thêm điên cuồng chính là cho dù mình cũng nói ra những lời như vậy, Tuyết Nhi ngồi giữa không trung vẫn thờ ơ như cũ. Ngươi không cần uổng phí miệng lưỡi nữa, ta dự định duy trì tư thế này, 7 ngày 7 đêm, ta không tin đủ thời gian cùng ngươi hao tổn 7 ngày, ngươi còn có sức để điều khiển những thủy nguyên tố hải dương chung quanh này. Ma Long Hải Dương cắn chặt răng, nàng không định tiếp tục giằng co với Tuyết Nhi như vậy, bắt đầu ngưng tụ áo nghĩa mạnh nhất của mình, thủ đoạn áo nghĩa của Ma Long biển cả căn bản không dễ đối phó như trong tưởng tượng, cũng là thủ đoạn tấn công đơn thể cường đại nhất của hắn. Ma Lãng chạy trồm, sau một khắc, hai con người của Ma Long phóng xuất ra hai đạo quang mang màu lam trực tiếp cắm vào đỉnh mây, theo sát sau tất cả hải dương chung quanh, sóng biển vô cùng điên cuồng phun trào lên, mỗi một chỗ sóng biển đều ngưng tụ nguyên tố ma lực vô cùng cường đại của Hải Dương Ma Long, trong thời gian ngắn nhất điên cuồng ngưng tụ. Lực lượng thủy nguyên tố vốn dùng để áp chế không gian quanh Tuyết Nhi giờ phút này đều biến thân thành sóng nước cực kỳ cuồng bạo trùng kích, vị trí hư không chỗ bản thể cương Tuyết Nhi đứng lần lượt, muốn dùng lực lượng bá đạo nhất xé nát trạng thái cân bằng của Tuyết Nhi lúc này. Rốt cuộc Tuyết Nhi mạnh mẽ mở hai mắt ra, phá vỡ bình cảnh lúc này, sau đó bộc phát ra tốc độ cực hạn của mình, thuận theo trong sóng biển vô tận bắt giữ được một quỹ tích chân không lướt qua. Sau đó cả người liền thuận theo quỹ tích chân không mênh mông sóng biển vô tận này, giấu giếm trời cao bắt lấy Hải Dương Ma Long thoáng qua, không cách nào nhìn thấy khu vực mù mắt, hóa thành một thanh kiếm sắc bén phóng lên tận trời, hung hăng đâm xuống phía sau lưng Hải Dương Ma Long. Trong tích tắc này, Tuyết Nhi nhân kiếm hợp nhất, đem thiên kiếm chi đạo mình lấy được từ Lang Giao tay hình kinh bạo phát ra. Từ trước đến nay nhà đầu Tuyết Nhi này chăm chỉ, không chỉ có Từ Dương mở cái bếp cho hắn, ngay cả thiên kiếm chi đạo của Lang Giao nàng cũng đã được nàng học hơn phân nửa. Bởi vậy nha đầu này có thể coi là có mấy trăm nhà, vừa có thể làm kiếm khách lại có thể làm thích khách, còn có công pháp hộ thể đỉnh cấp như chân thân ngọc thể. Bởi vậy nha đầu này công thủ hai đầu hệ thống tu luyện không có nhược điểm tuyệt đối, phối hợp với chỉ số thông minh chiến đấu siêu cao của nàng, hoàn mỹ nắm bắt được cơ hội xuất thủ vừa rồi, thừa dịp Hải Dương Ma Long không phòng bị chút nào đánh ra lực lượng mạnh nhất của mình. Đồng thời cũng coi như chứng minh mình là một thành viên không thể thay thế giá trị của Quang Vinh chiến đội, phải biết rằng đừng nói là một cô gái. Coi như là đổi lại một cường giả đỉnh cao cùng cấp khác, các tu sĩ thân kinh bách chiến trên đại lục cũng rất khó tìm ra được mấy người có thể dưới loại áp lực này tìm được sơ hở duy nhất của Hải Dương Ma Long, đồng thời khởi xướng tuyệt địa phản kích. Quả nhiên, một kích vừa rồi ngưng tụ lực lượng mạnh nhất của Hải Dương Ma Long, nàng vốn hết sức am hiểu việc điều khiển nguyên tố thủy tiến hành công kích, nhưng vừa rồi bởi vì muốn ngưng tụ ra công kích áo nghĩa mạnh nhất. Hải Dương Ma Long đem lực lượng nguyên tố thủy thủ hộ bên ngoài thân thể tất cả đều dung nhập vào trong sóng kinh thiên bên dưới. Bởi vậy cũng không có đủ năng lượng hộ thể bao phủ chung quanh thân thể, bị Tuyết Nhi hung hăng đâm một kiếm vào cổ, hoàn thành trảm thủ tại chỗ. Ngay khoảnh khắc đầu rồng Ma Long to lớn rủ xuống, vô cùng vô tận máu của Ma Long màu thủy lam róc rách ra, dưới sự chỉ dẫn của Tuyết Nhi tắm rửa đến trên người mình, nhanh chóng dung nhập vào sâu trong thể mạch của mình, rốt cuộc tại thời khắc này triệt để hoàn thành lột xác sinh mệnh lực trên ý nghĩa chân chính. Long kỵ sĩ biển cả quân lâm xuống, tất cả không gian thuộc về chiến trường ma long chung quanh hoàn toàn biến mất, tất cả cảnh tượng trên không trung của ma long đảo lại một lần nữa thu vào trong mắt Tuyết Nhi, khi nàng nhìn thấy mấy thành viên của Quang Vinh chiến đội kia đang chờ mình trở về, hốc mắt không nhịn được ướt át vài phần, không sai, Vinh Quang chiến đội mang đến cho nàng đồ vật trọng yếu nhất chính là một chút dịu dàng này. Khi nàng tìm được một tâm linh thật sự lạnh nhạt trong thế giới này, khi nàng nhìn thấy các đồng đội đang dốc sức liều mạng hoan hô với mình bên dưới, Tuyết Nhi rốt cuộc ý thức được gia nhập vào Quang Vinh chiến đội là chuyện may mắn nhất đời mình. Sau khi đáp xuống vững vàng, rõ ràng Tuyết Nhi và mấy người khác của Quang Vinh chiến đội đều cảm nhận được biến hóa của hai bên, tất cả đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Chúc mừng, vị Long kỵ sĩ thứ 5 thuận lợi ra đời. Hiện tại trong 7 đại hạch tâm của Quang Vinh chiến đội chúng ta đã có 5 người hoàn thành tắm rửa máu ma long, lột xác thành Long kỵ sĩ chân chính, trở thành một nhóm người cường đại nhất đại lục Trạch Châu, chỉ còn lại 2 người Lăng Giao Nhị Đương gia và Từ Dương lão đại. Hơn nữa Kim Cương Cự Vô Phách kia, nếu 3 người bọn họ đều có thể hoàn thành một vinh quang này, như vậy hai chữ vinh quang có lẽ sẽ bắt đầu từ ngày đó ở đại lục Phụng Châu chúng ta vang vọng toàn bộ đại lục Bà Châu lóe sáng nhất. Cổ Ưu xoa bả vai mình vẻ mặt phấn chấn nói. Nhưng lời nói này của hắn cũng không có nguy ngôn bất thường, thành phần khuếch đại từ ngữ, bởi vì Long kỵ sĩ tồn tại trong truyền thuyết như vậy, đã lưu truyền trong đại lục Phái Châu không biết bao nhiêu vạn năm, chỉ sợ cái tên Ma Long đảo ở giữa vô tận hải lúc mới xuất hiện, liền có được truyền thuyết như Long kỵ. Cũng trở thành lý tưởng cao nhất của ức vạn chúng sinh ở đại lục Sùng Châu, nhưng hôm nay thành tựu như vậy thoáng cái trình diễn trên toàn bộ người của toàn bộ Vinh Quang chiến đội, lực chấn động như vậy tuyệt đối không phải là người chưa từng trải qua những thứ này có thể tưởng tượng. Đám người Cổ Cha thậm chí đều đã bắt đầu phỏng đoán những lão gia hỏa trung vực hoàng tộc kia sau khi biết được thành tựu của Quang Vinh chiến đội bây giờ, lại sẽ như thế nào. 1105, Linh Giao 55, nương theo sự giáng lâm của vị Long kỵ sĩ thứ 5, mỗi thành viên trong Quang Vinh chiến đội đều có vẻ đặc biệt phấn chấn. Dù sao mấy mục tiêu chủ yếu khiến người lo lắng nhất cũng đã thành công hoàn thành, Trảm Long thành tựu tiến giai đến Long kỵ sĩ, hàng ngũ cường giả cao cấp nhất đại lục Phúc Châu chân chính. Hoàn thành một lần lột xác trọng yếu nhất trong sinh mệnh mỗi người. Mà 3 người còn lại này, Từ Dương không cần nhiều lời, Linh Giao cùng Kim Cương Cự Phách tất cả đều là cao thủ hàng đầu nhất đẳng, phần thắng bọn họ đối kháng Ma Long tự nhiên phải lớn hơn. Thật không ngờ cùng lúc này, trong không gian lĩnh vực của Ma Long chiến trường, nguyên tố hỏa diễm vô cùng vô tận bao vây lấy tất cả, hoàn toàn che khuất toàn bộ tầm mắt của nha đầu Linh Giao này, nơi này giống như một dãy núi lửa liên miên vô tận, mỗi một ngọn núi cao vút trong mây đều bị vô cùng vô tận hỏa diễm bao phủ. Hoặc là nói trong mảnh không gian chiến trường chuyên thuộc này, tất cả tồn tại đều là do nguyên tố hỏa diễm ngưng tạo thành, mà hỏa long to lớn trong hư không dương cánh phi hành che khuất bầu trời, không nói khí tức ra hỏa này cường đại bao nhiêu, chỉ nhìn bóng dáng khổng lồ này đã cho người ta một loại áp lực tâm lý lớn lao. Hỏa diễm ma long trước mắt này chính là tồn tại đứng đầu trong toàn bộ ma long đảo. Con ma long này thì nhìn chúng băng xương lực thuần túy trong cơ thể Linh Giao, băng hỏa không tương dung, đây là đạo lý vĩnh hằng không thay đổi. Hỏa chi long muốn dựa vào nguyên tố hỏa bản thân cường đại áp chế Linh Giao, từ đó triệt để nghiền áp tất cả phương diện năng lực của nàng ở lĩnh vực băng xương. Phải biết rằng giữa băng và lửa thường là cường độ bản nguyên cao hơn, tu sĩ có tu vi cao hơn một phương có thể chiếm cứ vai trò chủ động và áp chế, không hề nghi ngờ bản thể hỏa chi ma long này có thực lực và đẳng cấp cảnh giới cao hơn Linh Giao. Bất quá hắn cũng không hiểu rõ đối với nhà đầu Linh Giao này, dù sao nàng cũng đến từ vực ngoại, chỗ mạnh nhất nàng có được chính là tạo nghệ thiên kiếm của nàng. Mà những thứ này cũng không cách nào thể hiện ra từ đẳng cấp thực lực bản thể của Linh Giao, mà là hoàn toàn phải dựa vào chiến lược kỹ năng của nàng mới có thể thể hiện ra. Bởi vậy một trận chiến này trước khi bắt đầu, chỉ nhìn mặt ngoài thực lực, hỏa diễm ma long tuyệt đối chiếm thượng phong, có thể một khi chân đao chân thương đánh nhau, hưu chết vào tay ai càng không biết được. Tiểu cô nương thế nào? Đi tới không gian chiến trường chuyên môn này có phải cảm thấy sợ hãi hay không? Hỏa chi ma long nhìn dáng vẻ mất hứng, còn không quên trêu chọc Linh Giao. Tựa hồ trong mắt hắn, Linh Giao căn bản còn chưa đạt tới cấp bậc có thể đối đầu với hắn, nhưng mà hắn có ý nghĩ như vậy cũng đã định trước kết cục bại vong hôm nay. Nói nhảm ít nói, người ta đều tranh thủ chút thời gian có được không? Ta ghét nhất là loại người có chút thực lực như ngươi đã tự cho là đúng, cảm thấy toàn thế giới chỉ có bản thân là có miệng lưỡi mạnh nhất, ngươi căn bản không rõ cái gì mới là cường giả chân chính, ngươi nếu có thực lực 10 phần của lão đại chúng ta Từ Dương. Ta đều sẽ cao giọng nhìn ngươi một cái, đáng tiếc trong mắt cường giả đứng đầu ngươi ngay cả cái rắm cũng không tính là gì. Chẳng biết tại sao nha đầu Linh Giao này đột nhiên sắc bén như vậy, căn bản không có để lại chút mặt mũi nào cho hỏa diễm ma long trước mắt, trực tiếp nói một phen đem mặt mũi của hắn nghiền nát thành hư vô. Quả nhiên hỏa chi ma long thấy Linh Giao không biết điều, lập tức lộ ra răng nanh dữ tợn, gầm lên một tiếng giận dữ kinh thiên, sau đó vỗ cánh lửa cực lớn của mình từ trên trời giáng xuống. Phải biết rằng đại gia hỏa này vốn đã có thiên phú công thủ của thân thể khổng lồ nhất trong Ma Long, chính giữa Ma Long nhất tộc trừ Ma Long Hoàng gia thì là kẻ mạnh nhất. Nói trắng ra hỏa chi Ma Long có được vốn liếng đủ để kiêu ngạo, thế nhưng trước mặt Linh Giao, hắn thật sự có chút đánh giá thấp thực lực đối thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, Linh Giao không chút do dự dưới chân bỗng nhiên chấn động bay lên trời, cả người hóa thành một thanh lợi kiếm màu trắng bạc thông thấu, kiếm quang sáng chói phảng phất muốn xé nát trời cao lộ ra mũi nhọn, không chút che giấu tập trung khí tức đối phương, trong hư không bộc phát ra ba động khí lãng cường đại vô cùng ngưng thực. Hiển nhiên hỏa chi Ma Long căn bản không nghĩ tới Linh Giao vừa ra tay lại là một tên điên bá đạo như vậy, cũng không nhịn được cười ha hả, xem ra, đúng là ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, tiểu cô nương để ta xem một chút, những thủ đoạn này của ngươi có thể đạt tới cường độ như thế nào. Hỏa chi Ma Long cũng không do dự nhiều, trực tiếp hạ thấp cái đầu to lớn của mình xuống, tập trung vào phương hướng Linh Giao đang lao xuống tấn công mình, phun ra một ngọn lửa vô cùng ngưng thực. Vẻn vẹn một cái sóng trùng kích khủng bố liền dễ như trở bàn tay đập nát khí tức kiếm quang do Linh Giao phóng ra. Liền nghe được tiếng răng rắc vang lên kịch liệt cùng với đường vân rạn nứt không ngừng xuất hiện ở bên ngoài vết kiếm trên thân thể Linh Giao, hỏa chi Ma Long kinh khủng này giống giận rít gào phát ra lực trùng kích, đích thật là có được cường độ không thể khinh thường. Linh Giao khẽ cắn chặt răng, sau khi cảm nhận được kiếm quang bản thể của mình phóng ra bắt đầu rạn nứt, lập tức mượn lực lượng nguyên tố băng xương thuộc tính trong cơ thể tiến hành bổ sung cho kiếm quang bản thể mình tiến hành bổ sung thêm vết nứt trên đó. Chợt nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm, sau khi hai bên khai chiến lần đầu tiên xảy ra, va chạm chính diện diễn ra như vậy, lực lượng khủng bố tuyệt luân ở trong hư không ầm ầm bộc phát, hai người tựa hồ cũng không chiếm được lợi ích gì trong đợt giao thủ này, mặc dù cũng không đến mức bị thương, nhưng chỉ một đợt va chạm này đã có thể biểu hiện ra thực lực tổng hợp của song phương. Quả nhiên sau khi Linh Giao sóng gió này chưa xuất hiện, hỏa chi Ma Long không dám lại dùng tư thái như vậy xem xét kỹ cô gái trước mắt này, mà nhịn không được vẻ mặt ngưng trọng liên tục gật đầu. Quả nhiên không hổ là sự tồn tại của một thành viên trong Quang Vinh chiến đội, người quả thật không đơn giản, tiểu cô nương, bất quá loại tạo nghệ công pháp này trên người ngươi, ta lại chưa từng nhìn thấy trên người các tu sĩ trên đại lục Ly Châu. Ngươi chẳng lẽ là cường giả đến từ vực ngoại cuối cùng hoang vu? Linh Giao một câu cũng không có, chỉ là suy nghĩ nên dùng phương thức gì mau chóng giải quyết đối thủ trước mắt này. Điểm này lại làm cho hỏa chi Ma Long đặc biệt nổi giận. Bởi vì trước nay đều là Ma Long nhìn xuống giống loài khác, ngửa mặt nhìn lên, nhưng mà lần này sau khi gặp Linh Giao, đối phương có tư thái cao ngạo như vậy lại khiến cho hỏa chi Ma Long luôn có một loại cảm giác mặt dày dán vào mông đối phương. Tự làm mất mặt thường thường sẽ làm cho người ta cảm thấy 10 phần xấu hổ, mà loại lúng túng này, tất cả đều bị hỏa chi Ma Long chuyển hóa thành lửa giận vĩnh viễn, mưu toan tìm một cơ hội thích hợp nhất, toàn bộ phát tiết lên trên người đối phương. Tiểu cô nương, ngươi thật sự là có chút cuồng vọng trong mắt không người. Xem ra không bảo ngươi nhận thức một chút uy lực hỏa chi Ma Long ta, ngươi thật sự không để ta vào mắt. 1106, lực lượng thiên kiếm thứ 10.016 hàng lâm xuống. Sau một khắc hỏa chi Ma Long không còn dùng phương thức gầm thét đơn thuần phát động tiến công, mà là tăng tốc độ phi hành của mình lên thêm một bước, dùng thân thể khổng lồ của mình đối với Linh Giao thi triển áp lực cường đại của thân thể. Chỉ thấy hỏa chi Ma Long này nhẹ nhàng chảo một cái về phía hư không phạm vi trăm mét phía sâu bên trong Linh Giao lúc này đều hoàn toàn bị giam cầm, ngay cả bản thể Linh Giao hành động cũng đều như vậy, không hiểu sao bị tập trung tại chỗ. Thật không nghĩ tới người vậy mà còn thông hiểu một phần lực lượng hư không pháp tắc. Tuy rằng hư không pháp của ngươi so sánh với lão đại Từ Dương của ta, có chênh lệch một trời một vực, nhưng trong thực chiến có thể vận dụng tự nhiên như vậy, ngươi ở trong Ma Long đã là tuyệt đối cường giả đỉnh cấp rồi. Linh Giao không nhịn được nhẹ gật đầu với đối phương, bất quá nhìn bộ dáng nàng như mây trôi gió nhẹ như vậy, trong lòng tất nhiên đã nghĩ đến đối sách, quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, Linh Giao lần nữa phóng xuất ra thiên kiếm chi đạo bản thể sở trường nhất của mình. Vô cùng vô tận kiếm mang, cứ như vậy không chút báo trước ngưng tụ chung quanh hư không, lại tiến hành phong tỏa kiếm đạo vô cùng cường đại đối với hỏa chi long trên hư không. Mà lần này hỏa chi Ma Long tựa hồ cũng ở trong những kiếm quang chung quanh ngửi được một tia nguy hiểm. Không chút do dự bắt đầu cường hóa lân phiến màu đỏ thắm trên người mình, mỗi một đạo lân phiến đều là lực lượng sinh mệnh bản nguyên thuần túy nhất chế tạo thành hỏa thuộc tính, biểu thị rõ vinh quang cùng địa vị hỏa chi long, cũng thể hiện năng lực phòng ngự bá đạo của hắn vô cùng nhuần nhuyễn. Quả nhiên, kế tiếp Linh Giao chủ động phát động tiến công, hàng ngàn kiếm quang hư không đồng thời áp lên vị trí hỏa chi Ma Long ở giữa, chỉ có điều hỏa chi long căn bản không thi triển công pháp hộ thể cường đại hơn, chỉ dựa vào lân phiến thân thể thuần túy không gì sánh được này, ngạnh sinh chống đỡ trận pháp khủng bố Linh Giao hàng lâm xuống. Thiên kiếm chi hồn giáng lâm, nhìn đúng cơ hội, Linh Giao không chút do dự phóng xuất ra bản thể thiên kiếm, cũng là bổn mạng kiếm quang cường đại nhất trong kiếm đạo của mình, bao phủ hoàn toàn nhục thể của mình. Khí tức kiếm đạo bản thể kiếm mang phóng ra, tuyệt không phải là thứ mà trong hư không có bất luận một vết kiếm nào có thể đánh đồng, một kiếm này bổ ra sẽ là sức mạnh cường đại nhất của Linh Giao kiếm đạo. Mà nàng thi triển át chủ bài của mình quá sớm, cũng là muốn nhìn một chút phòng ngự của Hỏa Chi Ma Long này đến cùng có thể đạt tới trình độ nào, dùng cái này để quyết định kế hoạch tác chiến tiếp theo của mình. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu ngay cả tuyến năng lực của đối phương cũng không có một ước định tốt hơn, dù đánh tiếp cũng chỉ có thể là lãng phí thời gian vô nghĩa. Nhà đầu Linh Giao này có thể là hoàn mỹ kế thừa truyền thống tác chiến của Từ Dương, chưa bao giờ mù quáng phát động tiến công, mỗi lần động thủ đều vạch ra một kế hoạch tác chiến tương đối hoàn mỹ trong đầu. Bởi vậy, Linh Giao dù là trong nghịch phong cuộc tác chiến, cũng rất dễ dàng hoàn thành xoay chuyển kinh thiên. Bất quá lần này rốt cuộc có thể đánh ra hiệu quả trước kia hay không, bản thân Linh Giao cũng không nắm chắc, dù sao đối thủ của nàng cũng là Hỏa Chi Ma Long. Sau khi trải qua nhiều hiệp đấu như vậy, Linh Giao đã có nhận thức hoàn toàn mới với đối phương. Người này không hổ là cường giả đứng đầu toàn bộ Ma Long nhất tộc ở Vô Tận, thực lực chỉnh thể thật sự không phải là ăn chay. Đáng nhắc tới là nha đầu Linh Giao này hiện tại tu luyện Thiên Kiếm Chi Đạo, đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, đơn thuần đối chiến với tu vi chiến kiếm đạo trừ Từ Dương ra, chỉ sợ toàn bộ đại lục san hô cũng rất khó lại tìm được một người khác có thể đạt tới trình độ như nàng. Kiếm quang bản thể thiên kiếm hoàn thành hợp nhất, sau đó bộc phát ra uy lực kiếm khí, cơ hồ đã đạt đến không gian Ma Long chiến trường này có thể thừa nhận cực hạn. Chỉ là chấn động của khí thức kiếm mang, đã làm cho toàn bộ không gian chiến trường phát ra chấn động, tất cả ngọn núi hỏa diễm chung quanh đều dưới sóng chấn động của kiếm khí Linh Giao, rung động không thôi, rung động vang dội. Quả nhiên, lúc này đây cho dù Hỏa Chi Ma Long không ai bị nổi này cũng bắt đầu bối rối theo bản năng. Đáng chết, bản lãnh của cái móng nhỏ này thật sự là ly gián. Nếu như ta không thể hiện lĩnh vực Hỏa Long, cũng không biết có thể chống đỡ được uy lực một kiếm này hay không. Nhưng nếu nhanh như vậy thì triển ra áo nghĩa phòng ngự mạnh nhất của mình như vậy không khỏi có chút không thỏa đáng. Cũng ngay lúc Hỏa Long trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ biện pháp giải quyết, khai thiên nhất kiếm khủng bố này của Linh Giao đã đánh tới trước mặt hắn. Dưới sự bất đắc dĩ, Hỏa Chi Ma Long rốt cuộc vẫn quyết định phóng thích ra hỏa diễm lĩnh vực chuyên thuộc về mình. Trong phút chốc, nguyên tố hỏa diễm vô cùng vô tận chung quanh nhanh chóng tập kết về vị trí bản thể của hắn. Rốt cuộc những ngọn núi hỏa diễm chung quanh yên lặng được Hỏa Chi Ma Long triệu hoán lúc này, phảng phất như được sinh ra, phóng xuất ra đại dương hỏa diễm chi lực, lập tức bao phủ hoàn toàn Linh Giao cùng Hỏa Chi Ma Long vào giữa hư không, hình thành một vòng xoáy hỏa diễm to lớn triệt để khóa kín hết thảy hành động của hai người. Ha ha, tiểu cô nương ta cũng muốn nhìn một chút, lần này ngươi còn có vốn liếng gì cùng anh phong của ta. Hiện tại nơi này đã bị lực lượng hỏa diễm của ta phong tỏa hoàn toàn, ngươi tránh cũng không thể tránh, một kiếm này đã là toàn bộ chỗ dựa của ngươi. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao có thể phá vỡ phòng ngự kết giới hỏa diễm mạnh nhất của ta. Hiển nhiên Hỏa Chi Ma Long sớm đưa ra áo nghĩa phòng ngự của mình, nhưng mà đáp lại cho hắn chỉ có một mình Lăng Giao hơi dơ lên độ băng lãnh. Có một chuyện hình như ngươi còn không rõ ràng, trước khi ta đi vào Ma Long đảo, lão đại Từ Dương ta cố ý mở cho ta một cái bếp lò nhỏ, truyền thụ cho ta một phần hư không pháp tắc của hắn, mặc dù ta chỉ hiểu sơ một chút ra lông, nhưng dù vậy, đối phó cái tên này của ngươi cũng là đủ rồi. Quả nhiên ngay sau đó, kiếm quang bản thể thiên kiếm bên ngoài thân thể Linh Giao cũng không hoàn toàn biến mất, mà là tại thời khắc này ngưng tụ ra vô cùng vô tận sáng chói hào quang, sau đó hoàn toàn biến mất ở bên ngoài thân thể của nàng trốn vào trong hư không. Cũng chính là lúc này linh hồn lực vô cùng cường đại trong đầu Linh Giao nhanh chóng bắt đầu vận hành, đem một đạo thiên kiếm mang thân thể hoàn thành hư không chồng lên nhau, sau đó phá vỡ hư không tối tăm phía cuối, đập xuống thân thể Hỏa Chi Ma Long. Không hề nghi ngờ sau khi trải qua hư không chi lực chồng chất, uy lực một kiếm này so với trước đó tăng lên gấp đôi có thừa. Tuy rằng hôm nay Từ Dương thi triển công pháp giống vậy, đã có thể cường hóa uy lực kiếm đạo của mình gần 20 lần, nhưng cảnh giới như vậy còn xa mới đạt tới Linh Giao, mặc dù chỉ cường hóa năng lực tiến công vốn có gấp đôi, cũng đủ cho Hỏa Chi Ma Long trước mắt uống một bình. Quả nhiên, khi thiên kiếm trải qua cường hóa, dần dần bị đánh xuống, Hỏa Chi Ma Long hoàn toàn há hốc mồm, cứ như vậy lơ lửng trong hư không. Cảm thụ được mỗi một bộ vị trên thân thể biến hóa rất nhỏ. Hắn có thể cảm giác rõ ràng long mạch trong cơ thể mình đã bị một kiếm kinh khủng này chấn thương, nếu như trận chiến này tiếp tục giằng co, tiếp tục tổn thương bản nguyên long chi của hắn cũng sẽ càng lớn. 1107, chương thứ 10017 có qua có lại, bởi vì lấy trạng thái hiện tại của hắn mà nói, biện pháp tốt nhất chính là thoát ly chiến trường, trở về tĩnh tâm tĩnh dưỡng 10 năm 8 năm chung quy là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng nếu hắn còn như vậy tiếp tục tiêu hao đại lượng hỏa diễm bổn nguyên trong cơ thể, cùng Linh Giao loại cường giả cấp bậc này tiến hành đối kháng, như vậy thương thế trong long mạch hắn nhất định sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. Khốn kiếp, ta lại bị một tên con kiến bé nhỏ của nhân tộc làm bị thương, thật sự là buồn cười. Linh Giao cũng là khinh thường cho đối phương một nụ cười lạnh, xem thường đối thủ của mình là một loại hành vi ngu xuẩn nhất, huống chi ngươi còn xa mới có thể nghiền ép được ta, sao lại có vốn liếng kiêu ngạo như vậy? Nếu như ngươi có thể chân đạp đất bằng, dùng phương thức chiến đấu giản dị nhất không ngừng tiến hành tấn công lực lượng hỏa diễm đối với ta, chỉ sợ ngay cả cơ hội đánh ra một kiếm này ta cũng không có. Đáng tiếc hiện tại ngươi đã bại lộ sơ hở của mình, bị ta làm trọng thương long mạch, căn bản không có khả năng giết chết ta, tiếp tục liều mạng như vậy, nhiều nhất bất quá kết cục hai ta lưỡng bại câu thương mà thôi, bất quá kết cục như vậy đối với một ma long nhất tộc kiêu ngạo như ngươi mà nói, đã xem như triệt để thua rồi. Ma long vốn tính tình cao ngạo, huống chi hỏa chi ma long này có địa vị rất là siêu nhiên trong ma long nhất tộc, bị nữ tử nhân tộc trước mắt nhục nhã như thế, hỏa chi long đã tới gần phần cuối của sụp đổ, lần lượt phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, sau đó không quên đem bản nguyên ngọn lửa của mình tập trung vào bản thể Linh Giao phía dưới. Ta tuyệt đối không thể lấy thân phận kẻ thất bại rời khỏi chiến trường này. Hôm nay nếu có bản lãnh ngươi cứ chém giết ta ở đây, nếu không ta nhất định sẽ băm thây ngươi vạn đoạn, để phát tiết thâm cửu đại hận đã đả thương long mạch ta. Linh Giao mới không để ý tới hỏa chi ma long này là tư thái thế nào, chỉ là đáp lại cho đối phương một ít cười lạnh, sau đó lại một lần nữa tăng tốc thân pháp của mình lên đến cực hạn, bắt đầu bị động làm chủ. Dù sao long mạch đối phương đã bị thương, tác chiến nhất định sẽ bó tay bó chân, Linh Giao chính là nhìn ra đối phương gặp phải loại tao ngộ như vậy, liền không chút do dự phát động phản kích, lần lượt mang đến cho đối phương áp chế khủng bố khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên hỏa chi ma long là lực lượng hỏa diễm kiêu ngạo nhất, đã bắt đầu bị lực lượng băng xương trong cơ thể Linh Giao trói buộc áp chế, bởi vì long mạch bị thương hắn không có cách nào toàn tâm ngưng tụ lực lượng hỏa diễm phát động tiến công, bởi vậy ở tầng cường độ lực lượng thuộc tính này, toàn bộ hỏa lực khai của Linh Giao bắt đầu dần dần chiếm thế thượng phong. Tuy nha đầu này không có linh lực tu luyện cấp bậc đánh dấu, không có cách nào thúc giục linh lực phát động công pháp đặc thù, nhưng lực lượng truyền thừa băng xương thuần túy nhất trong cơ thể nàng, thế nhưng là đạo thống đến từ cường giả thần cấp đại thế giới như băng xương nữ vu kia, so với cường độ hỏa chi ma long ngưng tụ hỏa diễm không kém chút nào. Hai bên vốn cùng là cường giả đứng đầu, bây giờ ma long bị thương, sức chiến đấu suy yếu trên diện rộng, đương nhiên phải bắt đầu bị Linh Giao áp chế. Cảm thụ lực lượng công pháp băng xương thuộc tính đi, răng của băng xương, Linh Giao gầm lên giận dữ, trong thời gian cực ngắn ngưng tụ ra một cây trụ băng xương cực lớn có phạm vi hai thước, đẩy ngang hỏa chi long trong hư không ra ngoài. Uy lực răng băng xương này khó có thể tưởng tượng, tựa hồ có năng lực xé rách tất cả công pháp phòng ngự thuộc tính, những nơi nó lướt qua, tất cả phòng ngự hình thái hỏa diễm bị chiếu sáng hoàn toàn phá toái. Đối mặt với công kích này căn bản không đáng nhắc tới. Hỏa chi ma long lần đầu tiên từ trên cường độ công pháp thuộc tính băng xương của đối phương cảm thấy khiếp sợ, một đợt thiên kiếm đối kháng Linh Giao lúc trước đã để cho hỏa chi ma long sớm bày ra át chủ bài phòng ngự mạnh nhất của mình, hơn nữa còn vì vậy mà đả thương long mạch, hiện tại muốn cho hắn lần nữa đánh ra công pháp phòng ngự đỉnh cấp, đã là khó càng thêm khó. Đáng chết, rốt cuộc tiểu cô nương này còn có bao nhiêu loại thủ đoạn có thể khiến ta không thể chống đỡ. Ta không tin, lực lượng của hỏa chi ma long ta sẽ thua hắn. Ma long này có chút nhạy cảm. Giờ phút này tâm cảnh của hắn hoàn toàn không có cách nào so sánh với Linh Giao, càng đánh càng vội vàng, càng đánh càng không có chương pháp, trên thực tế ngay lúc này, hắn nhất định phải ổn định vững vàng, trước tiên để mình bảo trì bình tĩnh, tìm kiếm sơ hở của Linh Giao cũng không nhất định là bại cục. Bất quá hắn thật sự không có trầm ổn tâm tính như Linh Giao, dù sao mấy năm nay ma long tộc đều là tồn tại giống như thần trong toàn bộ vô tận hải, nào có người dám nói xấu hắn, càng không có bại trận nào. Như là loại nghịch phong cục này đối với hỏa chi ma long mà nói cả đời cũng chưa trải qua bao nhiêu lần, cho nên hỏa chi long trước mắt thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng, tinh thần cùng nhục thể đồng thời đè ép, làm cho hỏa chi long vốn là long mạch bị trọng thương, thương thế từng chút một trở nên nghiêm trọng hơn. Còn đang dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại sao? Ngươi đã đại thế đi, kết cục một trận chiến này đã định trước, mặc kệ ngươi giãy giụa thế nào, ngươi cũng không có khả năng thắng được ta. Hiện tại tốt nhất của ngươi là từ bỏ chống cự. Ngươi đừng mơ, ngay tại giờ khắc này hỏa chi ma long lại một lần nữa phát ra ngọn lửa gào thét vô cùng cường đại, tuy nói ý tứ nỏ mạnh vô cùng, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả đỉnh cấp trong hỏa chi ma long tồn tại, mặc dù không có thực lực khủng bố như trong trạng thái đỉnh phong của hắn, tùy tiện phun ra một ngọn lửa rồng cũng đủ để đối kháng một hồi với Linh Giao. Chỉ có điều lần này hỏa chi ma long triển khai phản kích cường thế cũng không thể hóa giải hoàn toàn lực áp chế đến từ một chiêu băng xương chi nha này của Linh Giao, khi hai loại lực lượng băng hỏa va chạm vào nhau. Đồng thời trong khoảnh khắc băng xương lực này tán loạn ra, do một bàn tay to lớn hình dáng tảng đá hình dáng vô cùng vô tận bắn ra. Dùng phương thức như vậy né tránh hỏa diễm cường thế của hỏa chi ma long phản kích, còn đi đường vòng, đồng thời cải biến mục tiêu tiến công tập trung vào bản thể hỏa chi long phía trên. Lúc này hỏa chi ma long đã hoàn toàn choáng váng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một chiêu này vậy mà có thể phân hóa biến dị giữa đường, không hề phòng bị mặc cho hàng trăm băng thứ cường đại cứ như vậy thẩm thấu vào trong vảy rồng của mình. Nguyên bản long mạch cũng đã bị hỏa chi long gây trọng thương, qua lần này băng thứ vào thân thể sau đó càng là trên tuyết thêm xương, phát ra một tiếng gầm thống khổ, muốn phóng thích phản kích càng thêm cường đại. Nhưng hắn lại phát hiện những băng thứ này thẩm thấu vào trong máu của mình, tạo thành tác dụng ngăn chặn lực lượng long mạch truyền trong cơ thể mình, cũng làm cho long mạch chi lực trong thời gian ngắn của hắn lần nữa giảm xuống một đẳng cấp. Ha ha, hiện tại cảm thấy thế nào? Hỏa chi ma long ngươi tư thái cao ngạo đi đâu rồi? Nếu như ta phán đoán không sai, giữa long mạch của ngươi hiện tại đã là lỗ trăm ngàn lỗ, tất cả đều bị ta băng thấu, hơn nữa tác chiến với cường độ cao như vậy, đối với ngươi sẽ là đả kích mang tính hủy diệt. Hỏa chi ma long sao không rõ ràng tình cảnh và tình huống trước mắt của mình chứ? Nhưng điều duy nhất hắn có thể làm chỉ có thể cắn chặt răng. 1108, áo nghĩa hỏa ma long thứ 108. Mụ già thối, hành động của ngươi đã thật sự chọc giận ta rồi, hiện tại ta sẽ để cho ngươi hiểu, tôn nghiêm của hỏa chi ma long rốt cuộc có ý nghĩa gì. Ngươi đã chọc vào điểm mấu chốt của ta, hôm nay bất kể là tự mình ngươi ra tay, hay là tất cả mọi người trong quang vinh chiến đội các ngươi cùng đến, ta đều dùng hỏa diễm vô cùng vô tận chôn vùi tất cả các ngươi. Quả nhiên hỏa chi ma long rốt cuộc vẫn vận dụng áo nghĩa mạnh nhất của mình, một khắc tiếp theo hắn không để ý mình đã bị thương long mạch bắt đầu ngưng tụ ra thủ đoạn cuối cùng cường đại nhất. Chỉ thấy hỏa chi ma long dương cánh bay lên, đi tới đỉnh cao nhất của tất cả ngọn núi lửa trong không gian chiến trường độc lập này, sau đó dựa vào linh lực long chi cường đại của mình, điên cuồng hấp thu tất cả ngọn lửa từ trên ngọn núi chung quanh. Chỉ trong một sát na, vô cùng vô tận hỏa diễm bổn nguyên điên cuồng cuốn lên, lấy một đạo lại một đạo vòng xoáy dáng vẻ bắt đầu quán trú vào bản thể hỏa chi ma long. Sở dĩ hắn làm như vậy, lợi dụng biện pháp thôn vệ lực lượng hỏa diễm chung quanh cường hóa mình, trong thời gian ngắn nhất đem chiến lực của mình tăng lên đến đỉnh phong. Hiển nhiên hỏa chi ma long này đã bắt đầu được ăn cả ngã về không, định lợi dụng một chút lực lượng kinh khủng cuối cùng của mình thiêu đốt hết thảy, mau chóng kết thúc trận chiến này. Cho dù hắn phải trả một cái giá lớn đau đớn, cũng chung quy là không thể gì hơn, nếu như tiếp tục bị linh dao nắm mũi kéo đi như vậy, hắn rất rõ ràng, không những không có khả năng sống sót, còn có thể làm cho mình chịu vô tận khuất nhục. Thiên hỏa tiếu thương khung, hỏa chi ma long gầm lên giận dữ, vô cùng vô tận hỏa diễm bắt đầu điên cuồng hút thân thể long của hắn tiềm tàng trong huyết mạch, sinh mệnh lực tinh hoa của ma long thiêu đốt đến cực hạn. Quầng sáng hỏa diễm bản thể phóng xuất ra so với trước càng có biến hóa sâu hơn. Từ màu đỏ nhạt chuyển thành màu đỏ thấm chân chính, như ngọn lửa màu máu, bắt đầu điên cuồng cuốn sạch mỗi một góc không gian chiến trường, ngay cả bầu trời sau một chiêu áo nghĩa cuối cùng phóng thích ra sau đó biến thành huyết hồng dữ tợn cuốn sạch vạn dặm. Linh Giao theo bản năng nhíu mày, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được loại trạng thái này, hỏa chi long có thể bộc phát ra chiến lực đến mức nào, không hề nghi ngờ sẽ cân nhắc cực hạn đột phá hệ thống tu luyện linh lực cấp tử, trở thành cấp bậc chân chính nắm giữ vô tận hải lĩnh vực. Rất tốt. Hiện tại ngươi gần như đã có thể đạt tới trình độ thực lực của thủ lĩnh ma long tộc, ta rất thích dáng vẻ của ngươi bây giờ, như vậy liền thi triển ra toàn bộ năng lượng ngươi có được, khởi xướng tiến công với ta. Linh Giao rất thông minh, nàng thủy chung là tồn tại khống chế tiến trình một trận chiến này, nàng chưa bao giờ cho rằng phương diện năng lực tiến công của mình có thể chiến thắng hỏa chi ma long trước mắt này, không chút do dự lựa chọn chuyển thủ làm tiến mà lùi, chủ động gánh vác nhân vật phòng thủ cuối cùng này. Lần trước hắn dùng áo nghĩa thiên kiếm tiến công thủ đoạn hộ thể mạnh nhất của đối phương, mà lần này hai bên đều đổi nhân vật, Linh Giao vì thủ hỏa long mà công, bất quá ai cũng biết, hỏa long mới là người tập hợp sức công kích đại thành, áo nghĩa tấn công mạnh nhất của hắn bộc phát ra tuyệt đối là mạnh hơn một kích vừa rồi của Linh Giao. Trái lại, người khác không nói đến việc ngoại trừ Từ Dương, mỗi người trong quang vinh chiến đội đều biết rõ, Linh Giao đều không phải là một người phòng thủ xuất sắc. Bởi vì mọi người đều rất ít khi nhìn thấy nhà đầu này áp dụng tư thế phòng thủ. Nhưng điều này không có nghĩa là Linh Giao không hiểu được phòng thủ như thế nào, ngược lại nàng tựa hồ mới là thế hệ tông sư bị xem nhẹ nhất. Ha ha, rất tốt, ta sẽ hoàn toàn phá vỡ tự tin của ngươi trong một hiệp này, không phải ngươi vẫn cho rằng hỏa diễm là lực lượng công kích mạnh nhất của tất cả thế gian sao? Ngươi cần chứng minh một điểm này để bảo vệ ngươi trở thành cường giả đỉnh cấp của ma long nhất tộc. Nếu như ngươi không làm được, không có cách nào trong vòng một hiệp đem ta trọng thương, như vậy thật đáng tiếc. Ngươi thậm chí ngay cả tư cách trở thành đối thủ của ta đều không có, cũng không nên nói cái gì tôn nghiêm trước mặt ta rồi. Lời này của Linh Giao đã tương đối rõ ràng, vừa rồi nàng lấy thiên kiếm làm trọng thương ma long, hiện tại đến phiên đối phương ra tay phóng thích áo nghĩa công kích mạnh nhất, nếu không có cách nào làm Linh Giao bị thương, như vậy song phương ai mạnh ai yếu cũng đã phân rõ ràng rồi, nói nhiều hơn nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta đương nhiên sẽ không tìm cớ cho mình, chỉ là một khắc khi áo nghĩa mạnh nhất của ta giáng lâm, rất có thể ngươi sẽ triệt để cáo biệt thế giới này, còn có lời gì muốn nói với ta sao? Lúc sau ta thấy các đồng đội ngu xuẩn kia sẽ thay ngươi chuyển đạt. Linh Giao lại cười ha hả, ta nghĩ không cần thiết, chờ ngươi tìm được cơ hội gạt bỏ ta trước rồi nói sau. Vừa nói xong song phương cũng không tiếp tục nói nữa, tất cả đều bắt đầu ngưng tụ áo nghĩa công thủ cực hạn của mình. Quả nhiên sau khi hỏa chi ma long cắn nuốt một đợt nguyên tố lực này kết thúc, bên ngoài bản thể hắn phóng xuất ra ánh lửa đã bành trướng đến cực hạn. Cùng lúc đó, Linh Giao cũng bắt đầu ngưng tụ công pháp hộ thể mạnh nhất của mình ở mộ băng xương lăng. Bốn chữ này đã từng tạo ra kỳ tích trong tay băng xương nữ vu, thậm chí ngay cả lực lượng đỉnh cấp của Từ Dương đều bị một chiêu này phòng ngự. Hiện giờ Linh Giao cố lấy dũng khí muốn tái hiện vinh quang của băng xương nữ liên hàng lâm năm đó. Chỉ là mộ băng xương lăng này chính là áo nghĩa mạnh nhất mà băng xương nữ liên lưu lại năm đó, thi triển tương đối khó khăn, không những phải có lực khống chế cực hạn đối với băng xương nhất mạch, càng yêu cầu người thi pháp có được năng lực khống chế cực hạn đối với lực lượng thân thể, cả hai thiếu một cái cũng không được. Nếu không, một khi băng xương lực dung hợp hoàn mỹ với nhục thân của mình, không có cách nào duy trì một loại trạng thái tương đối cân đối, rất có thể sẽ triệt để hóa thành một ngôi mộ, không có khả năng thức tỉnh. Bởi vì đem bản thân băng phong đồng thời là một loại đem sinh mệnh lực tạm thời trầm mặc, sẽ làm cho linh hồn người thi pháp cùng sinh mệnh lực của bản thân triệt để chặt đứt liên hệ, nói như vậy ý nghĩa người thi pháp sẽ triệt để biến thành một tòa lăng mộ thật sự. Một hiệp công kích mạnh nhất rốt cuộc hàng lâm, vô cùng vô tận hỏa diễm bị hỏa chi ma long ngưng tụ ra một hỏa cầu khủng bố đủ để thiêu đốt toàn bộ thế giới. Một hỏa cầu này đường kính đã vượt qua trăm thước, cứ như vậy lơ lửng ở trên hư không chiến trường bao phủ hết thảy. Ngay cả màu sắc trên bầu trời tựa hồ cũng đã biến thành bối cảnh của hỏa cầu to lớn này. Vì thể hiện sự hủy diệt vinh quang không gì sánh kịp của hắn, tiếp theo hỏa chi long điên cuồng rít gào đem hỏa cầu khổng lồ phá hủy hết thảy đập xuống bản thể Linh Giao phía dưới, toàn bộ không gian chiến trường bắt đầu trở nên chấn động không thôi, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bởi vì thủ hộ mảnh không gian kết giới pháp tắc độc lập này đã nhanh đạt đến cực hạn lực lượng hỏa chi ma long, rất có thể sau một đợt tiến công này bộc phát, toàn bộ kết giới trên chiến trường đều sẽ vì lực lượng quá mức khủng bố này mà biến mất. 1109, đạo quả thứ 10.019. Cùng lúc đó, mộ băng xương lăng của Linh Giao cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng, lấy hai chân của nàng làm khởi điểm, bắt đầu biến ảo thành trạng thái băng lam, lực lượng băng phong từ dưới lên chậm rãi đẩy xuống, phong bế hoàn toàn thân thể Linh Giao, cuối cùng đem băng xương lực dư thừa hóa thành một bia mộ hình vuông, bao phủ bên ngoài thân hình bản thể Linh Giao. Nhưng sau khi thực hiện hoàn mỹ một chiêu công pháp này, khí tức ba động linh hồn của Linh Giao cũng trở nên thập phần yếu ớt, tựa hồ ngay cả linh hồn nàng cùng với nhục thân của mình đồng thời lâm vào ngủ say, ngay chính nàng cũng không rõ ràng, chuyện này nếu như ngủ say, có sinh mệnh đến cùng còn có thể thức tỉnh hay không. Đương nhiên những vấn đề này cũng không phải là vấn đề nàng có thể chú ý, ở trong thế giới Linh Giao, lúc này tất cả mọi thứ chung quanh đều đã lâm vào yên lặng, trừ trên đỉnh đầu không ngừng áp chế xuống hỏa diễm quang cầu. Quang cầu ầm ầm to lớn, rốt cuộc hung hăng nện vào mặt mộ băng xương lăng do Linh Giao biến thành này, cũng chính tại thời khắc này vô cùng vô tận lực lượng hướng chung quanh khuếch tán, rốt cuộc đánh nát toàn bộ kết giới không gian ma long chiến trường phong ấn, làm cho không gian chiến trường vốn bị phong bế hoàn toàn biến mất. Cũng chính vào lúc này, Linh Giao và hỏa chi ma long một lần nữa xuất hiện trước mặt đám người quang vinh chiến đội, từ trạng thái phong ấn của chiến trường lại trở về trên không ma long đảo. Mà lúc này Linh Giao chính là mộ băng xương lăng lăng, bất quá góc cạnh lăng mộ đã bắt đầu bị hòa tan. Ngược lại hỏa chi ma long kia đã đánh ra toàn bộ lực lượng của mình trở nên vô cùng yếu ớt, cứ như vậy nằm trên mặt đất thở hổn hển. Trời à, trận chiến giữa hai người bọn họ vậy mà đánh tới mức này. Thật sự là không thể tin nổi, lực lượng của hỏa chi ma long thật sự là đội thứ nhất trong tất cả ma long, hẳn là so với lôi điện ma long còn cường đại hơn vài phần. Nguyên bản mọi người trong quang vinh chiến đội nhao nhao muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng suy nghĩ một chút liền ngừng lại. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu như trận chiến này có người ngoài tham gia, Linh Giao có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách tắm rửa long huyết trở thành vinh quang của long kỵ sĩ, mỗi một con ma long trước khi giao chiến đều phóng xuất ra tư thuộc về chiến trường tư nhân. Ông trời ơi, trạng thái của nhị đương ra giờ phút này dường như không tốt lắm. Chúng ta thật sự phải tiếp tục giữ gìn sự quan sát sao? Nếu nàng thật sự gặp phải nguy hiểm, cho dù vinh quang từ bỏ kế thừa long kỵ sĩ, cũng phải bảo trụ tính mạng nàng. Mỗi người trong quang vinh chiến đội đều rất rõ ràng. Một trận chiến giữa Linh Giao cùng hỏa chi ma long cũng không phải là vì thực lực nàng không đủ, mà là vì hỏa chi ma long này thật sự quá cường đại, thực lực mạnh hơn xa mấy con ma long khác, bởi vậy mới có thể mang đến áp lực phồn trọng như vậy. Mà giờ khắc này Linh Giao còn đang trong trạng thái ngủ say tại mộ băng xương lăng, chưa hoàn toàn thức tỉnh, vừa rồi hỏa diễm quang cầu khủng bố này ngưng tụ một kích mạnh nhất của hỏa chi ma long, đập ầm ầm lên mộ nàng, làm cho tinh thần lực vốn đang rất dao động, nàng đã mang đến áp lực cực lớn. Trong nháy mắt lực nổ kinh khủng khuếch tán ra, Linh Giao triệt để mất đi liên lạc giữa linh hồn và thân thể, rốt cuộc có thể khôi phục trạng thái hay không, hoàn mỹ thức tỉnh liền muốn xem ý chí và tạo hóa của chính nàng. Trời ạ, không thể tưởng được nhị đương gia còn có được át chủ bài phòng ngự nghịch thiên như vậy. Một chiêu này Mộ Băng Xương Lăng thật sự là quá mạnh, ngay cả áo nghĩa của Hỏa Chi Ma Long cũng có thể chống cự. Nếu đổi lại là chúng ta chỉ sợ đã sớm tan thành mây khói khi quả cầu lửa vừa rồi đánh xuống rồi. Những người khác của Quang Vinh chiến đội đã hoàn thành thành tựu Long Kỵ Sĩ, thông qua không gian pháp tắc chung quanh phá toái bắt được một ít dấu vết chiến đấu của hai người trước đó, bởi vậy cũng đại khái hiểu được tình huống, càng thêm bội phục sức chiến đấu của Linh Giao. Như những người khác nói, sức mạnh của Hỏa Chi Ma Long hơn xa mấy đại ma long khác, nếu đổi lại là bọn họ, chỉ sợ đã vẫn lạc. Thời gian trôi qua từng phút, đại khái sau 10 phút, Hỏa Chi Ma Long khó khăn một lần nữa đứng dậy, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười âm lãnh, nhích từng chút một về phía Mộ Linh Giao băng xương lăng lăng. Ta thật sự không nghĩ tới chiến đội Quang Vinh các ngươi lại có nhiều nhân tài như vậy. Rõ ràng 5 người các ngươi đều hoàn thành thành tựu vinh quang của Long Kỵ Binh, chém giết 5 tên đồng bọn của ta, như vậy hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi để báo thù cho đồng bọn ma long kia của ta. Ngay lúc Hỏa Chi Ma Long kéo thân thể rồng đã hư hại, đi tới trước Mộ Linh Giao băng xương lăng chuẩn bị động thủ lần cuối cùng, mặt ngoài Mộ Băng Xương đột nhiên sinh ra vô cùng vô tận đường vân rạn nứt. Mỗi một đạo hào quang màu xanh lam xuất hiện đều kèm theo sinh mệnh cường đại của Linh Giao sống lại tinh tế, thật tình không biết sở dĩ Linh Giao có thể tìm được cơ hội sống lại một lần nữa, là vì lực lượng nguyên thủy cường đại trong cơ thể nàng phát huy tác dụng, trong lúc nguy cấp cấp trợ giúp Linh Giao một lần nữa khôi phục sinh cơ. Nói không chút khoa trương, nếu như không có căn cơ lực lượng nguyên thủy trong cơ thể, sóng này của Linh Giao sẽ phải lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Bởi vì trong chiến trường chủ, hoàn cảnh lớn đều lấy hỏa diễm của Ma Long làm cơ sở, không có ưu thế chủ trường băng xương lực làm phụ trợ, trực tiếp thi triển công pháp băng xương lăng mộ như vậy là tương đối nguy hiểm. Linh Giao không chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, dưới tình huống cực đoan cưỡng ép thi triển Mộ Băng Xương Lăng, cũng may lực lượng nguyên thủy trong cơ thể tu luyện mang đến trợ giúp tuyệt đại cho nàng, trong lúc nguy cấp, khí xoáy tự động phóng thích lực lượng nguyên thủy, lúc này mới trợ giúp Linh Giao một lần nữa tìm về quỹ tích ba động sinh mệnh lực của bản thân, một lần nữa hoàn thành hồi sinh linh hồn. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên nàng làm là đánh nát trạng thái phong ấn của Mộ Băng Xương Lăng này, một lần nữa hiện ra bản thể của mình, sau đó một cước đạp lên hư không, kiếm quang bản thể to lớn sau lưng lại lần nữa hiển hiện, lần thứ hai khóa chặt vị trí Hỏa Chi Ma Long. Ngươi đã không có cơ hội, lão tiểu nhị đi tìm đồng bạn của ngươi đoàn tụ đi. Linh Giao vừa nói xong, giống như nữ thần xét xử vận mệnh đối phương hung hăng bổ xuống một kiếm này. Hỏa Chi Ma Long không còn bất kỳ chỗ giãy giụa nào nữa, bởi vì lúc này hắn đang trong trạng thái hấp hối, trong ánh mắt tuyệt vọng không có cách nào chuyển hóa thành năng lực chiến đấu của hắn. Rốt cuộc sau một kiếm của Linh Giao đánh xuống, đầu lâu Hỏa Chi Long to lớn thoát ly thân thể của hắn, cùng lúc đó máu hỏa long nồng đậm phóng lên tận trời, bao chặt lấy thân thể Linh Giao. Đây cũng chính là chiến đội Vinh Quang, 5 người khác lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy quá trình đồng bạn của mình tắm rửa máu rồng, sau khi thức tỉnh lực lượng của kỵ sĩ Long, bản nguyên băng xương của Linh Giao đã xảy ra lột xác về chất, bởi vì sau khi dung hợp máu rồng trong cơ thể rồng lửa, tựa hồ có hai loại lực lượng một băng một hỏa có thể hoàn mỹ dung hợp trong cơ thể Linh Giao sinh ra. Ông trời ơi, các ngươi nhìn nhị đương gia tựa hồ lần này hấp thu được lực lượng tăng lên so với chúng ta còn kinh khủng hơn nhiều, Hỏa Chi Ma Long này mặc dù khó đối phó, nhưng hôm nay nhị đương gia hoàn thành thành tựu trảm long đoạt được lợi ích tự nhiên cũng càng lớn. Không sai, băng hỏa song sinh bản nguyên long kỵ sĩ ta lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ sợ sau này nhị đương gia có thể đồng thời khống chế băng và hỏa hai loại bổn nguyên lực lượng, sẽ sinh ra vô tận khả năng. Đám người Cổ Tra đều là vẻ mặt phấn chấn cảm khái, bất quá mọi người đều rất rõ ràng, Linh Giao có thể đạt được tạo hóa nghịch thiên như vậy, cũng đều là một mình nàng cố gắng chém giết mà đến. Hơi vô ý, vừa rồi một đợt Mộ Băng Xương Lăng cũng đã táng thân toàn bộ sinh cơ của nàng, có thể hiện ra cuối cùng còn thu hoạch hoàn mỹ, cũng là kết cục nàng nên được nhận đạo quả. 1110, chương thứ 11 cường hóa, thật tốt quá, nhị đương gia cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm thức tỉnh. Long kỵ sĩ sau khi tắm trong Hỏa Chi Ma Long huyết, đã có được băng hỏa song sinh bản nguyên, thần tích hàng lâm. Xem ra hôm nay trong toàn bộ Vinh Quang chiến đội, thân phận nhị đương gia như Lăng Giao là vững vàng vàng, chỉ sợ ngoại trừ Từ Dương lão đại, căn bản không có ai có thể chiến thắng nàng. Đám người Cổ Tra cảm khái, trong ánh mắt đều tràn đầy hào quang hưng phấn, đều cảm thấy kích động vì Lăng Giao từ nội tâm. Mà bản thân Lăng Giao sau khi tắm qua máu rồng của Hỏa Chi Ma Long, sức chiến đấu cùng trạng thái thân thể lập tức khôi phục đến đỉnh phong. Hai loại hào quang một hồng một lam cũng làm cho nhan sắc của nàng đáng giá tiến thêm một bước. Tỷ muội trời ơi, hiện tại giá trị nhan sắc của ngươi so với trước đó lại tăng lên một cảnh giới, thật sự là khiến tỷ tỷ ta đều vô cùng hâm mộ. Mâu Tạp phu nhân không nhịn được nhìn dung nhan Lăng Giao lúc này, quả thực đẹp hơn mấy phần, thật không biết khen Lăng Giao lớn lên xinh đẹp, còn không bằng nói thực lực của nàng mạnh hơn, càng làm trong lòng nàng cao hứng hơn. Nhà đầu này thật sự là có nhan sắc tùy tiện, đối với nhan sắc của mình không thèm để ý, một đường đi theo Từ Dương chinh chiến bát phương, Lăng Giao thường thường đều là một mình binh lính đi trước, thế cho nên đám người đồng đội thậm chí đã quên nàng là một nữ nhân, ăn mặc căn bản cũng không chú ý gì đến. Binh lính bình thường mặc cái gì nàng cũng mặc, cho dù làm cho mặt xám mày cho cũng không thèm để ý, bây giờ thức tỉnh vinh quang của song sinh băng hỏa bản nguyên long kỵ sĩ, màu sắc trong con ngươi Lăng Giao vậy mà đều phát sinh biến hóa, nói nàng bây giờ nhan sắc đã đặt ở trong hậu cung Từ Dương, cũng là một cầu thang đội cao cấp nhất. Tất cả mọi người đã vượt qua một lần kiếp nạn trọng yếu này, đạt được cơ hội tăng lên trước nay chưa từng có, hiện tại chỉ còn chờ lão đại và hai tên kim cương kia thành công đột phá, lão đại ta hoàn toàn không lo lắng chút nào. Mặc dù hắn muốn đối mặt chính là Ma Long Chi Hoàng của Ma Long Đảo, nhưng tên kim cương kia không biết rốt cuộc có thực lực cỡ nào. Lăng Giao nói như vậy, cây nấm nhỏ cũng trở nên lo lắng, không nhịn được từ trên vai cổ cha nhảy xuống, tiến đến bên cạnh Lăng Giao. Tỷ tỷ ngươi nói xem, đại ca ta có thể thuận lợi hoàn thành trận chiến này hay không? Chẳng biết tại sao ta luôn cảm thấy thực lực của một con Ma Long đối kháng với hắn thật sự rất mạnh mẽ. Ta lo hắn sẽ gặp nguy hiểm, đại ca ta mặc dù năng lực thân thể hắn đạt tới cực hạn, nhưng nói thật, một khi gặp loại cường giả nhân tộc cùng cấp bậc với hắn như các ngươi, các loại công pháp, quy tắc thi triển đều có thể sinh ra tác dụng khắc chế rất tốt đối với hắn, trọng yếu hơn là huyết mạch hắn đối với Ma Long nhất tộc thống ác độc tuyệt, mặc dù thành tựu hoàn thành trận chiến này chỉ sợ cũng không có cách nào thu được thực chất tăng lên. Nghe tiểu nấm nói như vậy, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, chưa từng nghe Kim Cương nói qua hắn và Ma Long nhập tộc còn có tâm tư gì sao. Tiểu Phượng vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu, không biết năm đó Khô Lâu Vương Đảo, tổ tiên của Kim Cương đại ca trên thực tế cũng là cường giả đến từ vực ngoại tận cùng của Hoang Vu. Hơn nữa theo ta được biết nhóm Kim Cương thủy tổ đầu tiên của Khô Lâu Đảo, hình như cũng đến từ cùng một thế giới với những Ma Long này. Khi nghe được cây nấm nhỏ này nói, loại thành viên này của Quang Vinh chiến đội mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, thủy tổ của Kim Cương này hẳn cũng là địch thủ của Ma Long nhất mạch. Bọn họ đều là sinh mệnh đỉnh cấp của thế giới vực ngoại Hoang Vu phía cuối vực ngoại này, tất nhiên sẽ có cạnh tranh. Nhưng mà những người ở Quang Vinh chiến đội bao gồm cây nấm nhỏ nhận được vẫn như cũ có hạt, không ai có thể nghĩ tới trận chiến này đối mặt với một con Ma Long, chính là đầu sỏ gây nên việc tự tay chém giết Kim Cương vô bá tổ tiên năm đó. Đây là một không gian màu nâu vàng hoàn mỹ hòa với không gian độc lập Ma Long chiến trường, vô cùng vô tận núi non nguyên thạch, chiến trường khổng lồ xây đắp, trên không có một con Ma Long màu vàng đất, trải ra cánh chim che khuất bầu trời, vẻ mặt nhàn nhã quay quanh mảnh chiến trường này. Tựa hồ căn bản không vội vàng động thủ với Kim Cương cự vô bá. Mà Kim Cương đứng ngạo nghễ trên đỉnh một ngọn núi trong đó, trong ánh mắt nhìn về phía con Ma Long kia cũng tràn ngập lửa giận. Nguyên lai một con cá lọt lưới năm đó, tiểu tử kia bây giờ đã trưởng thành thành một thế hệ lãnh tụ mới của đảo Khô Lâu. Ta thủy chung cho rằng ngươi cũng đã ở trong trận chiến năm đó đi về hướng vẫn lạc, không nghĩ tới ngươi thật sự còn sống. Bất quá, đáng tiếc, ngươi vốn nên đợi đến lúc thực lực lại đột phá một tầng khác, lại đi theo những người kia đến Ma Long đảo. Hiện nay đẳng cấp thực lực của ngươi căn bản không đủ để bảo vệ vinh quang ngươi muốn tranh thủ, càng không thể lấy được bất kỳ tiện nghi nào trong tay ta. Kết cục của ngươi từ lúc ngươi rời khỏi Khô Lâu đảo đi theo những người này tới thế giới này cũng đã định trước rồi. Cuối cùng, Kim Cương nhất mạch vẫn phải thần phục Ma Long nhất tộc. Mà ngươi cũng sẽ là con mồi cuối cùng của ta, ta lấy máu thịt của ngươi làm một bước đột phá đến đá kê chân cấp Ma Long Vương. Một khi mục tiêu của ta đạt thành, như vậy từ hôm nay trở đi Ma Long đảo sẽ không còn là thời đại của một vương thống lĩnh nữa, mà là thời đại song vương cùng tồn tại. Đương nhiên một vương khác giờ phút này còn đang bị lãnh tụ của Quang Vinh chiến đội các ngươi dây dưa, có thể còn sống rời khỏi hay không còn là một ẩn số. Trên thực tế, Ma Long màu vàng đất này hẳn là Ma Long thế hệ trước, nói cách khác thân phận của hắn nếu dựa theo bối phận mà tính, hẳn là còn vượt trên Ma Long Hoàng kia, ngay cả Ma Long Hoàng kia cũng phải tôn xưng hắn một tiếng tiền bối. Đáng tiếc là gia hỏa này mặc dù có được thực lực cường đại không gì sánh được, có được sinh mệnh lực gần như vĩnh hằng, nhưng hắn lại không có năng lực sinh hóa, nói chính xác hơn là hắn không có cách nào bồi dưỡng ra đời sau kế thừa huyết mạch Ma Long của mình. Đây cũng trở thành khúc mắc lớn nhất trước nay của hắn, mà Ma Long Hoàng bây giờ thống nhất toàn bộ Ma Long đảo, chính bởi vì có được năng lực sinh sản cực kỳ cường đại, mới từ từ ấp ra các loại thuộc tính khác, ở trong toàn bộ Ma Long đảo chiếm cứ vị trí lãnh tụ tuyệt đối. Từ trước đến nay, con thượng cổ Ma Long màu vàng đất này đều muốn thay thế Ma Long Hoàng chúa tể toàn bộ vô tận hải, đáng tiếc dã tâm như vậy. Bởi vì thực lực của hắn chậm chạp không thể vượt qua một bước cuối cùng mà bị trì hoãn. Năm đó hắn lựa chọn phát động công kích với Khô Lâu Đảo, chính là muốn thu được huyết mạch tổ tiên Kim Cương Nhất Mạch Thủy Tổ, đột phá đến giai đoạn cuối cùng của Ma Long Hoàng. Đáng tiếc trận chiến năm đó, Kim Cương Thủy Tổ của đảo Khô Lâu tuy chiến bại, nhưng bọn họ không chịu nổi nhục, lựa chọn phương thức tự bạo, kết thúc trận chiến kia, cũng không để cho cường giả Ma Long đời trước màu vàng đất này đạt được. Bởi vậy kế hoạch hắn muốn đột phá cũng bị gác lại 10 vạn năm, hôm nay cơ hội bày ra như vậy lần nữa đặt ở trước mặt hắn, hắn làm sao có thể không kích động. Thậm chí đã suy nghĩ kỹ chính mình sau khi chinh phục Kim Cương Cự Phách sẽ hưởng thụ mỹ thực khó có được này như thế nào. 1111, lấy sở trường của mình là 11 chương đầu tiên, công kích địch chỉ ngắn ngủi. Trên thực tế, nếu không có Ma Long Hoàng ra lệnh, bất kỳ một con ma long nào trên Ma Long đảo đều không thể tự tiện rời khỏi đảo, chỉ sợ thượng cổ ma long này từ 10 vạn năm trước đã triệt để san bằng Khô Lâu đảo này, đem Kim Cương Cự Vô Bá dần dần trưởng thành chém giết. Năm đó ngươi chiến thắng ta Thủy Tổ, theo ta được biết, là vì lúc ấy Thủy Tổ ta mang thai, căn bản không có biện pháp cùng ngươi đỉnh phong đánh một trận, đồng thời bị ngươi dẫn dắt khác thượng cổ ma long tộc đánh lén, có thương tích trên người mới dẫn đến cuối cùng thua. Nếu không, lấy sức chiến đấu của tổ tiên ta ở trạng thái đỉnh phong, đừng nói là ma long thượng cổ này của ngươi, cho dù là ma hoàng đời trước Tần Lâm, cũng căn bản không có biện pháp chiến thắng huyết thống Kim Cương tộc. Ở thế giới kia của chúng ta cũng đã là danh từ thay cho vương giả, cho dù đi tới hoàn cảnh tu luyện ở đây không thích hợp chúng ta, cũng tuyệt không phải hạng người đạo trích ma long nhất tộc các ngươi có thể làm càn. Ma long thượng cổ màu vàng đất bắt đầu cười ha hả, không có cách nào thắng tốt thì sống sót, năm đó ở thế giới của chúng ta, Kim Cương tộc các ngươi chính là hoàng giả của thú tộc, cho dù là thượng cổ ma long chúng ta cùng vạn tộc khác cũng đều phải thần phục các ngươi. Thế nhưng đi tới thế giới này, hết thảy đều trở nên bất đồng, nguyên tố thân thể ma long nhất mạch chúng ta cho dù là phế vật sinh mệnh lực cũng có thể hóa thành linh lực bổn nguyên của thế giới này. Thời đại và vận mệnh bảo chúng ta thay thế Kim Cương nhất mạch trở thành huyết thống chủ nhân của thế giới này, đây là sự thật ngươi không thể thay đổi, cho nên kết cục của trận chiến này cũng sẽ để cho chúng ta nắm giữ. Kim Cương lại cười ha hả, có lẽ sau trận chiến này, Từ Dương lão đại và các đồng bọn khác của Vinh Quang chiến đội chúng ta sẽ triệt để chinh phục huyết thống ma long nhất tộc các ngươi. Truyền thuyết của Long Kỵ Sĩ cũng biến thành hiện thực trên người mỗi một thành viên của Quang Vinh chiến đội, mà ta cũng tự mình chém giết ngươi, báo thù cho ta, bảo vệ vinh quang của Kim Cương tộc ta. Kim Cương Cự Bá vừa nói xong, không tiếp tục nói nhảm với đối phương nữa, bắt đầu điên cuồng đập vào ngực mình, khí tức bá đạo vô cùng của Kim Cương nhất mạch nhanh chóng hiển hiện, bao phủ bên ngoài thân thể to lớn như núi của nó, hình thành một lồng sáng vàng óng ánh. Đây là bản mệnh hộ thể cường đại nhất của Kim Cương nhất mạch bọn họ, cũng là thiên phú công thủ cực hạn của nhất mạch này triển khai hoàn mỹ, có thiên phú chiến tranh từ nhỏ, khiến trong trạng thái cuồng bạo thoạt nhìn bá đạo không gì sánh được, phảng phất trạng thái trời sinh của hoàng giả thú tộc căn bản không phải trước mắt này ma long có thể so sánh. Tiểu gia hỏa, ta muốn nhìn một chút tiểu Kim Cương con cháu ngươi, bây giờ đã trưởng thành đến thế nào rồi. Thượng cổ ma long vẫn bảo đảm có phái kiêu ngạo sau trận chiến đó thắng lợi, trong xương cốt không để Kim Cương cự vật vào trong mắt. Tuy tiểu gia hỏa này đã phát triển thành thực lực áp đảo Kim Cương chiến thần chân chính năm đó, nhưng là đến từ năm đó đối phương chiến thắng Vinh Quang, vẫn là làm cho Kim Cương thập phần khó chịu. Cuối cùng đại chiến sắp bùng nổ, thượng cổ ma long này bởi vì có được kinh nghiệm đối chiến phong phú với Kim Cương tộc, bởi vậy cũng không lập tức lao xuống cùng Kim Cương tiến hành tranh đấu thân thể, mà là mượn nhờ hai cánh che khuất bầu trời sau lưng mình, kéo ra khoảng cách xa tiến hành đả kích, không ngừng phun ra bổn nguyên ma long thổ thuộc tính vô cùng ngưng thực. Một đợt lại một đợt tinh hoa ma long cường đại không gì sánh được đập xuống giữa trời, mỗi một đạo sóng trùng kích phóng ra đều có thể khuếch tán ra lực bạo tạc cực kỳ cường đại, thôn phệ từng chút một đỉnh núi Kim Cương Cự Bá ở phía dưới. Liên tiếp mấy đợt ma long bổn nguyên cường đại oanh tạc, ngọn núi dưới chân Kim Cương Cự Phách đã bị đánh nát bấy, mà hắn cũng bắt đầu di chuyển lên thân thể vô cùng linh hoạt, một ngọn núi không ngừng nhảy nhót, lợi dụng thân pháp linh hoạt của mình tránh né bản nguyên của ma long phía trên oanh tạc. Nếu như ngươi chỉ có phương thức tấn công buồn cười này, như vậy một trận chiến này ngươi không có khả năng chiếm tiện nghi trong tay ta. Kim Cương Cự Phách vẻ mặt bình tĩnh hồi phục đối thủ, quả nhiên chỉ dựa vào phương thức tấn công đơn độc như vậy, hắn làm sao có thể chói được hành động cường đại của Kim Cương. Hắn không biết thượng cổ ma long này căn bản chính là có chuẩn bị mà đến. Một khắc khi hắn chọn Kim Cương cơ làm đối thủ của mình, hắn đã chuẩn bị vạn toàn, ha ha, người đứa nhỏ này thật sự là quá trẻ. Mặc dù những năm gần đây ngươi xưng bá toàn bộ vô tận chi hải trở thành bá chủ đệ nhất trên mặt biển này, nhưng kinh nghiệm tác chiến với ma long nhất tộc chúng ta lại không chút nào, ngươi càng không hiểu rõ thủ đoạn của ta, chỗ lợi hại nhất. Ngươi sẽ nhanh chóng minh bạch ý nghĩ của mình đến cùng là ngu xuẩn cỡ nào. Vì vậy nguyên tố lực thứ hai trong không trung một lần nữa oanh tạc giáng lâm, phương thức chiến đấu này nhìn như vô nghĩa nhưng vẫn tiến hành, mà Kim Cương Cự Phách cũng không ý thức được đối phương làm như vậy là có mục đích thực sự. Nhìn như tấn công không chút ý nghĩa nào bao trùm lên toàn bộ không gian chiến trường Ma Long, hầu như là oanh tạc tất cả những nơi Kim Cương Cự Phách đặt chân một lần. Thẳng đến lúc này thượng cổ Ma Long một đợt nguyên tố lực cuối cùng phun ra trùng điệp oanh kích trên mặt đất, đập ra một đạo lõm Kim Cương Cự Bá dữ tợn cũng theo đó dừng động tác lại. Thì ra là như vậy, hắn sở dĩ dùng thủ đoạn tấn công như vậy bao trùm tất cả vị trí của toàn bộ chiến trường, là muốn đem khí tức bản nguyên bản tính của mình ở lại chiến trường mặt đất, thi triển năng lực thiên phú chuyên thuộc của Ma Long nhất tộc sau đó. Lúc Kim Cương Cự Phách ý thức được vấn đề này, cục diện tựa hồ đã bị thượng cổ Ma Long này khống chế trong tay, chỉ nghe đối phương cười ha ha lên, sau đó trong con ngươi hai đạo hào quang màu vàng đất nhanh chóng quét về phía dưới. Linh lực quang mang kia, cho dù là tồn tại đỉnh cấp Kim Cương Cự Bá thực lực như vậy cũng không dám chính diện chống lại, quyết đoán hai chân bay lên cách mặt đất bay lên, lại một lần nữa tránh thoát. Nhưng mà lúc này đây khi con người đối phương quét xuống, Kim Cương Cự Phách rốt cuộc ý thức được lúc trước đối phương liên tiếp phát ra bổn nguyên long chi phun ra rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chỉ thấy những khu vực bị hai đạo ánh sáng trong con người này bao trùm, bởi vì lúc trước đã bị khí thức của thượng cổ Ma Long này tiếp xúc với hai loại lực lượng va chạm cùng một chỗ, khu vực đối ứng chiến trường kia sẽ hóa thành một đoàn mục nát trong thời gian cực ngắn. Không sai, đó là lực lượng công pháp thổ thuộc tính va chạm cùng nham thạch. Lại trải qua loại thiên phú ánh mắt đặc thù này của thượng cổ Ma Long kích hoạt, tựa hồ tạo ra một loại tác dụng đặc thù có thể mục nát nham thạch, cải biến hình thái nham thạch thuộc tính, đem mảng lớn nham thạch chiến trường này trong thời gian ngắn nhất biến thành đầm lầy độc vật có năng lực ăn mòn cực lớn. Phải biết rằng loại tác chiến thay đổi mặt đất này có thể hạn chế hình thái chiến trường của Kim Cương Cự Phách, bởi vì Kim Cương không có năng lực phi hành, mặc dù hắn ở trong tình huống công thủ hai đầu thực lực không gì sánh được, nhưng có thể phát huy ra năng lực của mình trong một loại chiến trường như vậy là 10 phần có hạn. 1112, chương thứ 12, Vinh Quang. Nếu như lại mất đi mặt đất làm không gian hoạt động lớn nhất của mình, lực lượng Kim Cương Cự Phách thi triển sẽ bị áp xúc thêm một bước. Ha ha, tiểu tử kia ta thật muốn nhìn một chút, ở trong thế giới đầy bùn lầy chiến trường này ngươi còn có thể phát huy thực lực của mình như thế nào. Quả nhiên, đồng tử của thượng cổ Ma Long còn đang kịch liệt quét mắt nhìn mỗi một khu vực chiến trường, không gian hành động của Kim Cương Cự Vô Phách đang nhanh chóng bị áp xúc. Rốt cuộc trong một cái nháy mắt hắn bị cưỡng chế áp chế đến một góc, chỉ có thể mượn một thân thể di động của mình tránh né tiến công. Lại không nghĩ tới một chân trái của Kim Cương vừa mới bước vào trong vũng bùn này, bản thân hành động đã hoàn toàn bị áp chế, cơ hồ triệt để bị giam cầm trong đầm lầy, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp duy trì di động phía sau, chỉ có thể dùng thân thể cường đại của mình ngạnh kháng cự lại một kích này. Ha ha, thế nào? Một khi ngươi rơi vào trong vũng bùn, lực lượng mục nát sở hữu đầm lầy này sẽ trong thời gian ngắn nhất ăn mòn nhục thể của ngươi, làm cho năng lực phòng ngự của ngươi suy yếu trên diện rộng, đến lúc đó ngươi sẽ là thịt thớt gỗ của ta, ngoại trừ bị ta từng chút chà đạp, rốt cuộc không làm được gì khác. Trên thực tế năm đó một trận chiến đối kháng thủy tổ ngươi, ta cũng ăn thiệt thòi lớn, nếu không phải có đông đảo thượng cổ Ma Long đồng bạn ở đây, trận chiến kia mặc dù thủy tổ của ngươi không ở trạng thái đỉnh phong, cũng nhất định có thể xé nát ta. Bởi vậy sau trận chiến đó, ta liền phát minh loại năng lực cải biến hoàn cảnh chiến trường đặc thù này, phối hợp thiên phú thổ thuộc tính của ta có thể dễ dàng hủ hóa mặt đất chính giữa chiến trường. Như vậy chỉ cần có thể chiếm ưu thế ở phương diện lớn trong hoàn cảnh, ta liền có thể lấy tư thái chủ đạo giả không hạn chế áp chế phạm vi hoạt động chiến trường của Kim Cương tộc các ngươi. Nếu không các ngươi tại công thủ hai đầu có được thực lực cùng thiên phú không gì sánh kịp, chỉ cần áp chế thiên phú của các ngươi, không có cách nào phát huy hiệu quả, các ngươi giống như người tàn phế không có gì khác biệt. Thượng cổ Ma Long bắt lấy cơ hội này, bắt đầu một vòng điên cuồng tấn công điên cuồng, một lần lại một lần đả kích trên không trung, để Kim Cương Cự Bá tới gần bờ sụp đổ. Khốn kiếp, có bản lĩnh ngươi cứ trốn ở trên hư không, ngàn vạn lần đừng để ta bắt được, nếu không ta nhất định sẽ xé nát ngươi hoàn toàn đấy. Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta còn không ngu xuẩn đến mức đem nhược điểm của mình đi đối kháng với ngươi, có lẽ mãi đến khi tính mạng của ngươi chết đi, ngươi cũng không có cách nào rời khỏi đầm lầy dưới người ngươi. Tiểu nhị ngươi tựa hồ còn chưa thật sự trải qua tuyệt vọng. Vậy để cho ta tăng thêm một chút niềm vui cho ngươi đi. Ma Long thượng cổ vừa nói xong, bắt đầu điều động nguyên tố thổ thuộc tính cường đại trong cơ thể mình, ngưng tụ ra một đạo ánh sáng thổ long to lớn, từ trong cái miệng to như chậu máu của hắn phun ra, nặng nề đập vào trên một ngọn núi chưa rơi xuống bên người Kim Cương Vô Kiệt. Bỗng nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm, dãy núi vốn bị hào quang màu vàng đất bao trùm, trong khoảnh khắc sụp đổ thành vô số núi đá phá toái. Tất cả nham thạch thân núi sụp đổ, tất cả đều dưới tinh thần lực cường đại của hắn dẫn đạo, Kim Cương bị giam cầm giữa đầm lầy, tăng thêm một bước áp lực lên thân thể hắn đối với đầm lầy phía dưới, khiến Kim Cương Cự Phách càng thêm khó có thể xoay người, lực ăn mòn khu vực đầm lầy đã từ vị trí hai bắp chân Kim Cương chui vào nửa người hắn. Kim Cương Cự Bá cắn chặt răng, hắn thử hỏi nhiều năm như vậy quét ngang vô tận hải, các chủng tộc biển sâu lớn chưa từng đánh cho nghẹn khuất như vậy, không có một thân lực lượng thi triển không có chỗ, lại bị người gắt gao áp chế ở trong khu vực như vậy. Cảm giác như thế nào? Ta chính là muốn cho ngươi thưởng thức loại cảm giác biệt khuất này, cho dù ngươi có lực lượng cường đại hơn nữa, cũng phải gắt gao nằm ở phía dưới không thể động đậy. Không ngừng phóng thích, cũng để Kim Cương Cự Bá thừa nhận cô áp lực cực lớn này đồng thời, trình độ thân thể bị mục nát cũng dần dần tăng sâu, lúc này Kim Cương đã chỉ còn lại bộ phận ngực trở lên hoàn chỉnh không sứt mẻ, đại bộ phận thân thể phía dưới đều đã bị lực đầm lầy này hoàn toàn vây quanh, mục nát ra thịt hắn một chút. Không hề nghi ngờ, nếu trận chiến này vẫn tiếp tục phát triển dọc theo tình thế như vậy, cho dù lực lượng thân thể Kim Cương Cự Bá có cường đại hơn nữa cũng tuyệt đối không thể chiếm được lợi thế gì dưới tay thủ hạ của Ma Long, thậm chí kết cục cuối cùng cũng đã định trước. Không có cách nào chạy ra khỏi đầm lầy này, Kim Cương Cự Bá chỉ có thể một mực bị động đất chịu đòn. Tiểu tử, hiện tại ta có thể cho ngươi một cơ hội từ bỏ tôn nghiêm, dùng tôn nghiêm để trao đổi sinh mệnh, chỉ cần ngươi ở trước mặt ta thừa nhận Kim Cương bộ tộc của ta nguyện ý cúi đầu xưng thần với thượng cổ Ma Long nhất tộc, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cơ hội kéo dài hơi tàn. Kim Cương Cự Phách điên cuồng rít gào, cho dù chỉ còn lại một cái đầu, thanh âm của hắn vẫn như cũ có thể gầm ra uy lực khủng bố chấn động sơn hà như cũ. Ngươi sợ là mình đang nằm mơ, bắt đầu nói linh tinh. Kim Cương Cự Bá lộ ra răng nanh dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm thượng cổ Ma Long phía trên lạnh lùng mở miệng, năm đó nếu không có Kim Cương nhất tộc ta che chở, thượng cổ Ma Long các ngươi đã sớm ở cái kỷ nguyên mấy vạn năm trước kia, đã vẫn lạc ở thế giới của chúng ta rồi, bây giờ lại muốn cưỡi trên đầu chúng ta. Ngươi si tâm vọng tưởng, đồ chó này đến lúc cho ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính của Kim Cương nhất mạch ta rồi. Đột nhiên ngay lúc này Kim Cương Cự Phách bộc phát ra sự điên cuồng không gì sánh nổi, kèm theo tiếng giống to lớn của hắn, rung động tất cả không gian kiến trúc chiến trường chung quanh bắt đầu điên cuồng sụp đổ rạn nứt. Căn bản không phải loại tồn tại cấp bậc thượng cổ Ma Long có thể phát ra, thậm chí đã xuyên thấu toàn bộ không gian kết giới, bao phủ toàn bộ Ma Long đảo, thậm chí là vô tận hải vực chung quanh. Trời đất ơi, là âm thanh của ca ca. Tiểu Nấm lập tức nắm chặt nắm tay, nàng nghe ra được tiếng gầm giận dữ của Kim Cương Vô Kiệt này, gầm thét cùng với tâm tình hỗn tạp như thế nào. Hắn quen biết Kim Cương Cự Vô Bá nhiều năm như vậy, Nấm nhỏ còn chưa từng thấy gia hỏa này nổi giận đến như vậy, hiển nhiên cục diện trận chiến này vượt xa trong tưởng tượng của mọi người. Mà nương theo một tiếng gầm này truyền ra, tâm thần thượng cổ Ma Long vậy mà cũng bị chấn động run rẩy lên, theo bản năng lại nâng lên độ cao nhất định hướng về phía cuối hư không, sợ Kim Cương này đột nhiên bạo tẩu, mang đến cho hắn càng nhiều cục diện không tưởng được. Quả nhiên, Kim Cương Cự Bá phóng xuất ra cỗ giống giận này xong, khí tức toàn thân lần nữa tăng cường một đẳng cấp, tất cả đầm lầy chung quanh trói buộc hắn. Lực lượng hành động cũng đều trong thời gian cực ngắn đi về hướng sụp đổ, tất cả lực lượng ăn mòn cường đại hoàn toàn mất đi tác dụng, bên ngoài thân thể Kim Cương Cự Bá bám vào một tầng khí tức cương mãnh màu tử kim. Thân thể của hắn cứ như vậy giãy giụa rời khỏi tất cả trói buộc bay lên không trung, chỉ một cái bay vọt lên trên hư không độ mấy ngàn thước, gắt gao chộp vào trên một cái cánh trái thật lớn của thượng cổ Ma Long, đem toàn bộ thân rồng của hắn một lần nữa bắt được mặt đất cưỡi ở dưới thân mình, điên cuồng đánh một trận. 1113 Chương thứ 1113 là mạnh nhất, có lẽ ngươi còn không rõ ràng, thiên phú chủng tộc ta thức tỉnh được tên là Bá Vương Kim Thân, chính là viễn cổ thiên phú của Kim Cương huyết mạch đời thứ nhất thức tỉnh ra, mặc dù thực lực của ta còn chưa đạt tới đẳng cấp siêu phàm nhập thánh như Thủy Tổ, đột phá đẳng cấp tu luyện của linh lực, đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng ta lại thức tỉnh thiên phú huyết mạch Kim Cương tộc trước thời hạn, chuyện này cho dù là nha đầu tiểu nấm kia cũng chưa từng biết, ta che giấu toàn bộ thế giới, chính là vì hôm nay mang cho ngươi một loại kinh hỉ như vậy. Kim Cương nhất mạch đã thức tỉnh Bá Vương Kim Thân mới là Vương Kim Cương chân chính, thân thể của ta sẽ không coi chư thiên vạn pháp. Bất luận lực lượng hình thức gì cũng không cách nào tạo thành thương tổn đối với thân thể của ta, trừ phi là loại cường giả tuyệt thế có cảnh giới lớn nghiền ép ta, loại tồn tại không thể biết kia, nếu không bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến thương tổn thân thể của ta, loại lực lượng mục nát này của ngươi đã muốn chinh phục Kim Cương Vương Vương ta, quả thực là người si nói mộng. Thượng cổ Ma Long triệt để bối rối. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Kim Cương Cự Phách này bộc phát ra nhanh như vậy, căn bản không cho hắn bất kỳ kẽ hở nào, cũng chính vì một đợt thao tác này, thực lực khủng bố của Kim Cương Cự Vô Kiệt biểu lộ ra triệt để sợ ngây người đối phương. Giờ phút này, thượng cổ Ma Long chỉ có bị Kim Cương kỵ đánh cho một trận tơi bời ở dưới thân, chỉ một lát sau hắn đã bị Kim Cương đánh cho mặt mũi bầm dập, trên người lại đầy thương tích, sinh mệnh lực của hắn vốn thuộc về thượng cổ Ma Long còn xa mới không cường đại như Ma Long thế hệ mới. Căn bản không chịu nổi nắm đấm như Kim Cương này điên cuồng chùy đập, tiết tấu tiến công lập tức dính trên mặt đất. Nói cho ta biết Kim Cương tộc cùng thượng cổ Ma Long các ngươi so sánh, ai mạnh ai yếu. Kim Cương lần nữa vung lên nắm đấm to bằng đống cát, điên cuồng nện lên đầu Ma Long, hơn nữa phát ra câu hỏi như vậy. Vừa mới bắt đầu Ma Long còn muốn bày ra tư thế, nhưng khi hắn nhìn thấy nắm đấm lớn như Kim Cương xa bao lần lượt rơi xuống đỉnh đầu mình. Rốt cục dưới loại giày vò đau đớn kịch liệt này lựa chọn thỏa hiệp, Kim Cương bộ tộc vĩnh vi vương giả, ta thừa nhận Kim Cương bộ tộc mới thật sự là vương của vạn thú, áp đảo phía trên thượng cổ Ma Long chúng ta. Kim Cương cười ha ha, rốt cuộc hắn chờ đến ngày này báo thù cho thủy tổ của mình. Ngươi biết không, vốn ta sinh sống vô ưu vô lự ở trên Khô Lâu đảo, có các trưởng bối che chở cuộc sống là tự tại cỡ nào, nhưng chính bởi trận chiến năm đó, ngươi dẫn dắt thượng cổ tộc đàn đánh lén Khô Lâu đảo mang ta tất cả, cũng chính từ đó về sau ta âm thầm thề nhất định phải biến thành nam nhân cường đại nhất của Kim Cương tộc. Đoạt lại toàn bộ vinh quang thuộc về bộ tộc chúng ta, báo thù cho các tiền bối trong tộc chết thảm kia, hôm nay rốt cuộc ta đã làm được, ta muốn dưới sự đồng hành của vinh quang chiến đội san bằng Ma Long đảo, tự tay giết chết kẻ đầu sỏ gây nên tội nghiệt ngập trời năm đó. Vô địch thân thể Kim Cương bá vương là loại gì? Căn bản không phải Ma Long trước mắt này có thể chống lại, cho dù Từ Dương muốn chiếm thế thượng phong trước trạng thái của bá vương, cũng phải tốn nhiều sức lực. Rốt cuộc Kim Cương cự phách phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, tự tay xé nát hai cánh chim cực lớn che khuất bầu trời của thượng cổ Ma Long, triệt để cắt đứt hắn bay về phía thương khung. Có phải hay không, khi Kim Cương xé nát cánh chim của hắn, liền ý nghĩa đối phương không bao giờ còn sống mà rời đi, bởi vì mất đi năng lực phi hành, hắn sẽ triệt để biến thành vật để chơi đùa, không có bất kỳ khả năng nào thoát khỏi. Cuối cùng khi ánh sáng kết giới của Kim Cương ở chiến trường Ma Long bắt đầu hướng về phía chung quanh phân tán kịch liệt, tiếng run rẩy dần dần hiện ra. Những thành viên đã hoàn thành Long Kỵ Sĩ này nhao nhao ngừng chân quan sát, chờ đợi ánh sáng màu vàng nhạt cuối cùng biến mất. Tất cả mọi người đều nhìn thấy trong tay Kim Cương nắm lấy đầu lâu thượng cổ Ma Long màu vàng kia, lấy tư thế bá vương lại lần nữa quân lâm trên không Ma Long đảo, như vậy là oai hùng cỡ nào. Ca ca, tiểu nấm kích động đến rơi lệ, không chút do dự xông về phía Kim Cương cự phách trong lòng, mà Kim Cương cũng nhẹ nhàng nâng lên tay trái của mình, ôm lấy tiểu gia hỏa đã đồng hành với mình không biết bao nhiêu năm nay. Những tiền bối tộc nhân mất đi Khô Lâu đảo, Kim Cương cự bá những năm này tất cả đều là dựa vào nấm nhỏ đồng bạn mới tránh được bao nhiêu cô tịch. Trong mắt hắn cây nấm nhỏ chính là đồng bạn thân cận nhất của hắn, cũng là người quan trọng nhất của hắn, đương nhiên ngoại trừ cây nấm nhỏ phía dưới những thành viên vinh quang chiến đội đối với hắn nóng rực ánh mắt này cũng là bạn bè của hắn. Ta đã trở về, bốn chữ ngắn gọn hữu lực, lại thể hiện tư thái bá đạo độc bá của Kim Cương cự phách vô song vô cùng nhuần nhuyễn. Các thành viên trong quang vinh chiến đội phát ra tiếng hoan hô vang dội, theo Kim Cương toàn trở về, ngoại trừ Từ Dương lão đại, tất cả mọi người trong quang vinh chiến đội đã tập kết xong. Mỗi người đều hoàn thành vinh quang như sử thi này, thành tựu một đoạn truyền thuyết bất hủ trong đại lục Ly Châu. Đương nhiên theo chuyến đi này Ma Long đảo chính thức đi về hướng viên mãn, nhất định phải chờ đợi nhân vật linh hồn của chiến đội vinh quang kia kết thúc, cuối cùng một trận chiến mới có thể viên mãn khẩu hiệu. Ta nói to con, sao ngươi không thôn tính huyết mạch của thượng cổ Ma Long? Có lẽ có thể giúp ngươi hoàn thành đột phá cuối cùng, tuy ngươi không thể thức tỉnh vinh quang của Long Kỵ Sĩ như nhân tộc chúng ta, nhưng vẻn vẹn xem nó như đồ ăn, cũng sẽ mang đến cho ngươi thăng cấp rất lớn. Kim Cương lại mỉm cười lắc đầu, không vội, gia hỏa này có quan hệ với ta xem như là mối thù truyền kiếp, ta cần sau khi kết thúc chiến tranh này trở về đảo Khô Lâu, dùng đầu của hắn để tế bái các tiền bối tộc nhân của ta, sau đó cắn nuốt máu thịt của hắn tiến hành đột phá. Một nghi thức này đã chuẩn bị vô số năm trong lòng ta. Cũng là lời hứa năm đó ta hứa với các tiền bối trên đảo, ta nhất định phải hoàn thành. Mọi người trong quang vinh chiến đội đều là đối với Kim Cương bá loại thiên kim bản tính này tỏ vẻ khâm phục, có thể chống lại dục vọng bản thân đột phá một bước, chấp nhất trong lòng thủ vững, phẩm chất như vậy dưới hệ thống đại lục san hô trước mắt là khó có được cỡ nào. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng nổ khủng bố giống như oanh thiên liệt địa vang lên ở chung quanh đạo kết giới cuối cùng trong hư không kia truyền ra. Những người khác kinh lịch Ma Long không gian kết giới chiến trường chuyên thuộc về không gian chiến trường khác với hai người Từ Dương và Ma Hoàng. Ánh sáng tất cả đều là màu sắc rực rỡ, cũng không phải là loại màu sắc một đơn độc tương ứng với thuộc tính của Ma Long. Nói cách khác, trên bản chất Ma Long Hoàng có được thiên phú khống chế của tất cả nguyên tố lực. Nói cách khác, đối kháng Ma Long Hoàng một người chỉ tương đương với tất cả thuộc tính Ma Long nhất tộc của Từ Dương, độ khó của Ma Long nhất tộc như thế nào? Có thể tưởng tượng được. Đương nhiên nếu không phải là tồn tại nghịch thiên cấp bậc này, làm sao có thể lộ ra Từ Dương là lãnh tụ ngạo thế phong của quang vinh chiến đội. 1114, chương 11 vượt qua lực lượng cực hạn của kết giới. Dù sao người đàn ông này cũng là tồn tại phải ở đây không lâu, tương lai sẽ quét ngang toàn bộ đại lục châu. Các ngươi hẳn là do cường độ chiến đấu giữa lão đại và Ma Long Hoàng kia quá mức cường đại, ngay cả quy tắc kết giới bên cạnh cũng đã xuất hiện vết rách, không bằng chúng ta cũng thuận theo vết nứt kia đi vào quan sát cuộc chiến đi. Dù sao chỉ cần chúng ta không nhúng tay vào, căn bản sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với lão đại. Cổ Khâu đột phát kỳ tưởng lập tức nhận được sự cộng hưởng của tất cả mọi người ở Quang Vinh chiến đội khác, mà cuối cùng tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi vào trên người nhị đương gia Lăng Giao nghe nàng định đoạt. Lão đại hắn nhanh chóng đến bách không kiêng kỵ, huống chi lão đại chỉ là huyết mạch Ma Long Vương này cũng không nhất định phải dung hợp không thể, nếu chúng ta đích thân tới quan chiến, cũng tất nhiên có thu hoạch trong sự đối kháng đỉnh cao của bọn họ. Bất quá, vì tránh cho lão đại mang đến phiền toái gì, chúng ta sau khi tiến vào không gian chiến trường này nhất định phải ngừng lại khí tức. Nghe Lăng Giao nói vậy, mọi người đều kích động liên tục gật đầu. Chỉ trong nháy mắt Lăng Giao tự mình ra tay, băng xương bản nguyên sau khi dung nhập vào máu Ma Long tựa hồ cũng tăng lên so với trước, chỉ thấy nàng tiện tay đánh ra một đạo khí tức băng lăng, khí tức băng xương kia nhanh chóng biến hóa, lỗ hổng kết giới pháp tắc kia bao trùm hoàn mỹ, tránh cho quá trình pháp tắc kết giới tự khép lại xuất hiện. Cũng chính là thông đạo xâm nhập không gian quy tắc như vậy, khiến cho các thành viên của Quang Vinh chiến đội chiếm được cơ hội tiến vào chiến trường nhìn Từ Dương cùng Ma Long Hoàng đỉnh phong một trận, mọi người nhao nhao ngừng thở theo lỗ hổng thông đạo kia tiến vào trong đó. Quả nhiên như trong tưởng tượng, trong chiến trường này đã là một mảnh hỗn độn rời sông lấp biển, ánh mắt trải rộng khắp nơi đều có dấu vết đánh nhau, không cần nghĩ cũng biết, giữa hai đại cường giả đỉnh phong nhất Hải Dương này, cường độ quyết đấu nhất định vượt xa tất cả chiến trường khác. A ha ha ha, quả nhiên không hổ là đại thủ bút lão đại tự mình lưu lại. Chiến trường này vừa nhìn đã biết là kiệt tác của hắn, những cự thạch này bị gọt đến như vậy, thử hỏi trừ kiếm đạo của hắn ra, còn có ai có thể làm được điểm này. Trong lòng mọi người bên này âm thầm cảm khái, không bao lâu sau, chỉ thấy hai người Từ Dương và Ma Long Hoàng kia lại đột nhiên vọt ra từ phía cuối biển sâu chiến trường này, nhảy lên một cái đã đến chân trời, song phương cận thân vật lộn đánh đến mức nôn nóng như vậy. Khiến mọi người không nghĩ tới là năng lực thực chiến của Ma Long Hoàng này còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Bởi vì bản thân Từ Dương hẳn là tồn tại giống như hệ thống tu luyện của toàn bộ Vô Tận Hải Đại Lục, thậm chí là cả Vô Hối Đại Lục, mà Ma Long Hoàng này rõ ràng có thể đánh ngang tay với Từ Dương như vậy có qua lại, tuy nói Từ Dương cũng không thi triển ra toàn lực, cũng đủ chứng minh đối phương mạnh mẽ rồi. Ta nói các ngươi có phát hiện Ma Long Hoàng này có chút là lạ hay không? Lực lượng bản nguyên trên người hắn, tựa hồ là một loại bản nguyên đặc thù nào đó kết hợp. Chẳng những có được toàn bộ năng lực của Ma Long tộc, hơn nữa hẳn là còn có một bộ phận năng lực đặc thù của riêng mình. Sau khi quan sát và phán đoán, mọi người bên cạnh lập tức mở miệng phụ họa, Lăng Giao cũng nhíu mày quan sát một phen, nói Tuyết Nhi nói không sai, lực lượng Ma Long nhất tộc nghiêng về phía lực lượng nguyên tố công kích cùng phòng ngự, tác chiến cận thân bọn họ còn xa mới là đối thủ của tu sĩ nhân tộc chúng ta. Càng không có khả năng là kim cương loại đối thủ huyết mạch lấy lực lượng thân thể đúc thành này, chính là Ma Long Hoàng này không những có kỹ xảo cận thân tinh xảo, hơn nữa tựa hồ lực lượng thân thể mình khống chế cũng đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng. Đây là điều khiến ta trăm triệu lần không nghĩ tới, có lẽ lúc trước Ma Long Hoàng này còn có một chút kinh nghiệm đặc thù mà chúng ta không muốn người biết, nếu không, hắn làm sao có thể bồi dưỡng ra lực lượng cận thân tinh xảo như vậy ở trong Ma Long đảo này. Mọi người nhao nhao tán đồng gật đầu, không sai, trên người tên này nhất định là có bí mật không người biết, xem ra chỉ có thể chờ Từ Dương lão đại chinh phục hắn xong, chúng ta mới có thể hiểu được những thứ có liên quan tới Ma Long nhất tộc bọn họ. Linh hồn mọi người truyền âm trao đổi với nhau, cùng lúc này trên hư không, Từ Dương lần nữa triệu hồi ra kiếm quang bản thể Ngọc Cốt Thần Kiếm, từ các ngóc ngách trong hư không đồng thời khóa chặt bản thể Ma Long Hoàng, chỉ là sau khi lực lượng công pháp như hắn xuất hiện, lại mang đến cho Ma Long Hoàng một loại cảm giác rung động không nói ra được. Trên thực tế mỗi lần Từ Dương thi triển ra công pháp bản mệnh của mình, đối phương đều sẽ sinh ra một loại phản hồi đặc thù như vậy. Mà biến hóa rất nhỏ như vậy cũng rõ ràng nhìn thấy trong mắt Từ Dương. Xem ra tính tình kiêm dung của ngươi và linh hồn trong cơ thể ngươi cũng không phải là tốt lắm. Không bằng ta phân biệt lẫn nhau ra chiến đấu, có lẽ các ngươi còn có một chút cơ hội khiến ta kinh hỉ, nếu tiếp tục đánh nhau đối với ngươi mà nói căn bản sẽ không có bất cứ chỗ tốt nào. Ma Long Hoàng coi như là một loại vũ nhục đối với Từ Dương, hừ lạnh một tiếng đáp lại, đừng cho rằng thực lực bản thân đủ cường đại, toàn bộ thế giới đều sẽ chuyển vận quanh ý chí của ngươi. Từ Dương, cho dù ngươi có chinh phục được Ma Long đảo, thì phải làm sao? Từ Dương buông tay không sao cả, có lẽ thật sự không sao cả, ít nhất đối với cá nhân ta mà nói là như vậy, nhưng bây giờ ta đã không còn là một người chiến đấu, mỗi một thành viên trong Quang Vinh chiến đội đều cần lực lượng cường đại hơn, mà ta làm người dẫn dắt bọn họ, chỉ có thể không ngừng khai thác ở trên chiến trường Ly Châu này, có lẽ cũng chỉ có đi tới đỉnh phong chân chính của đại lục này mới có thể mở ra thông thiên chi môn, nhìn thấy người ta muốn gặp, làm chuyện ta thật sự muốn làm. Ma Long Hoàng cười lạnh một tiếng, ta nói rồi đại lục san hô này sở dĩ trở thành nơi cư ngụ của Ma Long tộc chúng ta, chính là vì nơi này có được quy tắc hoàn toàn khác với các thế giới khác, hơn nữa cũng ẩn giấu bí mật tính điên đảo thật sự, người căn bản không dễ dàng tìm được cánh cửa thông thiên, tiến vào cái gọi là Vô Nguyệt Thiên. Từ Dương nghe vậy không nhịn được cười ha hả, ta có thể làm được như thế nào cũng không phải do một câu của ngươi quyết định, hiện tại chuyện duy nhất ngươi nên suy nghĩ, chính là sau khi bị ta trấn áp, nên dùng một loại tư thái như thế nào thần phục ta. Từ Dương vừa nói xong, kiếm quang bản thể ngọc cốt thần kiếm sau lưng ngưng tụ ra trong thời gian cực ngắn. Lực lượng khủng bố tuyệt luân, vào thời khắc này nhanh chóng tập kết. Ha ha, đây chính là lực lượng cường đại nhất của ngươi sao? Còn xa mới mạnh như trong tưởng tượng của ta, hoặc là nói một kiếm này bổ xuống với ta mà nói, sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẻ mặt Ma Long Hoàng tràn đầy tự tin trào phúng, nhưng mà kế tiếp hắn phát hiện tựa hồ có chút không đúng, bởi vì một kiếm này của Từ Dương trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, không cách nào nắm giữ được ba động khí tức chỉ thuộc tính của nó. Cũng chính trong quá trình này, khóe miệng Từ Dương thủy chung nở một nụ cười lạnh trong trẻo, trong đầu điên cuồng vận chuyển hư không pháp tắc, một kiếm này nhìn như bình thường không có gì lạ, trong thời gian ngắn đã trải qua mặt hư không không ngừng chồng lên, uy lực đã cường hóa gấp 10 lần. Lần nữa xuất hiện, đạo kiếm quang bản thể to lớn này đã bành trướng đến quy mô mấy chục thước. Hy vọng ngươi còn nhớ rõ những lời ta vừa nói, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Từ Dương khẽ mở miệng giễu cợt một câu, mà trên thực tế khi kiếm quang bản thể trải qua cường hóa gấp 10 lần này chân chính buông xuống toàn bộ chiến trường, Ma Long Hoàng đã bắt đầu hối hận vì mình vừa mới nói ra những lời kia, bởi vì uy lực của một kiếm này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. 1115, ngày thứ 1115 linh hồn khắc lại, Ma Long Vương không dám quá chậm, bởi vì Từ Dương đánh ra một kiếm này cường độ đã vượt qua cực hạn dự đoán của hắn, rốt cuộc có thể dựa vào lực lượng nhục thân của mình chống đỡ được một kiếm Ma Long Vương này hay không cũng không nắm chắc. Bất quá một kiếm này đã không thể tránh khỏi, vậy không có bất kỳ kháng cự gì cùng trốn tránh, toàn tâm ứng đối một chiêu này hàng lâm mới là chuyện Ma Long Hoàng thật sự nên làm. Kế tiếp Ma Long Hoàng này đạp không mà lên, bảy loại ánh sáng ma long màu sắc cường đại không gì sánh được nhanh chóng ngưng tụ ở bên ngoài thân thể hắn, trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra một quầng sáng màu sắc rực rỡ, dùng cái này để đẩy lực phòng ngự cực hạn của bản thân hắn lên đỉnh phong. Ha ha, tên này cũng không hổ là hoàng giả của Ma Long nhất tộc, lúc đối mặt với lực lượng hủy diệt cỡ này của lão đại, vẫn không sợ màu sắc chủ động tiến lên nghênh đón, chỉ chút can đảm đó đã khiến toàn bộ chúng ta tôn kính hắn. Cổ Thu Tâm vui vẻ nói ra những lời này, mỗi thành viên khác của Quang Vinh chiến đội đều nhao nhao gật đầu, dù sao bình tĩnh mà nói, nếu như đổi lại là bọn họ nghênh đón một kiếm tuyệt sát sau khi Từ Dương cường hóa gấp 10 lần, bọn họ cũng không có bất kỳ sự nắm chắc có thể sống sót dưới một kiếm này. Nhưng mà biểu hiện tiếp theo của Ma Long Hoàng lại một lần nữa chấn kinh tất cả mọi người chung quanh đoán trước, chẳng những không bị thương, ngược lại trong nháy mắt chạm đến cây kiếm quang tăng cường gấp 10 lần kia, phóng xuất ra một loại ba động năng lượng cực kỳ đặc thù, không hạn chế yếu hóa uy lực một kiếm này. Chỉ trong khoảnh khắc đó Từ Dương đã phát hiện ra một ít manh mối, không hề nghi ngờ, Ma Long Hoàng này vừa rồi sử dụng căn bản không phải lực lượng của hắn, mà là xuất phát từ một đạo bổn nguyên linh hồn khác trong cơ thể hắn, năng lực đặc thù giúp đỡ Ma Long Hoàng suy yếu uy lực một kích tuyệt sát này. Ha ha, xem ra trước đó ta quả thật đã xem thường thực lực của ngươi, ngươi có thể hóa giải một kiếm kia của ta, toàn bộ đại lục Ly Châu cũng không tìm ra được người thứ hai. Ta hiện tại thật sự tò mò không biết cái tên gia hỏa đang ngủ say trong cơ thể ngươi đến cùng có lai lịch gì, ngươi vốn đã không thuộc về Thổ Châu Đại Lục, mà bị ngươi thôn phệ vào trong thân thể cỗ bổn nguyên sinh mệnh này rốt cuộc thuộc về người nào. Từ Dương không chút e dè, bật thốt lên ý nghĩ của mình, chẳng qua câu trả lời của Ma Long Hoàng cho hắn cũng chỉ là một nụ cười lạnh lẽo mà thôi, ngươi vĩnh viễn không thể biết được bí mật thật sự, trên thực tế người đối phó với phương thức chiến đấu này, ta 100% nắm chắc có thể giành được thắng lợi. Bởi vì ta có thể hóa giải kỹ năng đơn thể bộc phát của bất cứ khu vực cực hạn nào. Từ Dương có thể cảm giác được, gia hỏa này nói ra lời này cũng không phải là đang nói quá mức. Bí mật mà Từ Dương ta muốn tìm hiểu, trước nay chưa từng nghe thấy, nếu ngươi đã nói như vậy, không thể hiện ra một ít thủ đoạn cường đại hơn, ngược lại ta có chút xin lỗi ngươi. Từ Dương cười lạnh một tiếng, kế tiếp cả người hắn hoàn toàn biến mất ở cuối hư không, lúc xuất hiện lại, bóng người đã rơi vào sau lưng Ma Long Vương này. Đối phương rõ ràng cảm giác được khí tức Từ Dương cường đại không gì sánh được xuất hiện sau lưng mình, nhưng đang lúc hắn muốn quay người, lại phát hiện mình vậy mà mất đi cảm giác với không gian chung quanh. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó chính là mình đã lặng yên không một tiếng động ngã vào trong huyễn cảnh. Không sai, ngay trong tích tắc vừa rồi, Từ Dương thi triển ra thủ đoạn thâm ảo của quỷ cốc kỳ môn chi pháp kết hợp huyễn thuật, mỗi người trong Vinh Quang chiến đội đều kích động hoan hô lên. Bởi vì trước đó Từ Dương chính là dựa vào một kích này, gạt bỏ một trong ba đại bá chủ vô tận hải cự giải, bây giờ mục tiêu cũng tập trung trên người Ma Long Vương, không biết có thể lấy được tác dụng giống như trước hay không. Trong mộng cảnh, Ma Long Hoàng vẫn như cũ là một bộ dáng vân đạm phong khinh, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Từ Dương xuất hiện trong hoàn cảnh người thống trị, người cho rằng dựa vào một huyễn cảnh là có thể áp chế được ta sao? Từ Dương mỉm cười lắc đầu, không, ta chưa từng ôm ảo tưởng như vậy, nếu như dễ dàng trấn áp ngươi như vậy, ngươi cũng không xứng làm ba chữ Ma Long Hoàng đến từ chỗ cư ngụ, càng không có tư cách làm đối thủ của ta. Sở dĩ làm như vậy là muốn thông qua mộng cảnh bại lộ ra trạng thái chân thật nhất trong lòng ngươi, như vậy có thể để cho ta phán đoán ra đạo linh hồn khác ngủ say ở trong cơ thể ngươi, rốt cuộc là người nào. Từ Dương vừa nói xong, không phí chút miệng lưỡi nào, bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực cường đại của mình thay đổi hình thái ý thức của toàn bộ không gian mộng cảnh. Không bao lâu sau, trước mặt Ma Long Hoàng này xuất hiện một linh hồn thể giống hệt hắn, khác biệt duy nhất chính là đạo linh hồn có tinh thần lực này tạo ra hai mắt linh hồn thể vẫn là một mảnh màu xám trống rỗng. Chẳng biết tại sao, sau khi nhìn thấy hình dáng linh hồn của mình, cảm xúc của Ma Long Hoàng này lập tức dao động hơn rất nhiều, phảng phất như sâu trong nội tâm một linh hồn khác đang ngủ say, tại thời khắc này tự dưng bắt đầu dao động. Quả nhiên bị ta đoán trúng, chủ nhân một đạo linh hồn khác ở giữa thân thể ngươi hẳn là bằng hữu của ta, hơn nữa còn là một người rất trọng yếu đối với ta. Ánh mắt Từ Dương bắt đầu dần dần trở nên lạnh lẽo, sát ý hiện lên, ngưng tụ ra khí thức màu đen vô cùng lạnh lẽo, tình cảnh này khiến mỗi một đồng đội trong Quang Vinh chiến đội triệt để khiếp sợ. Ông trời ơi, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy lão đại lộ ra vẻ mặt như vậy, quả thực đáng sợ như sát thần từ địa ngục tới vậy, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Không phải là từ trong thân thể người này nhìn thấy bí mật gì chứ? Mỗi người trong Quang Vinh chiến đội đều mang vẻ mặt mờ mịt, tất cả mọi người đem ánh mắt bản năng nhìn về phía vị trí của Lăng Dao. Mọi người đều hiểu rõ dưới loại tình huống này cũng chỉ có Lăng Dao có thể vì mọi người giải thích ra chân tướng. Không biết sắc mặt Lâm Dao cũng trở nên ngưng trọng hơn nhiều, theo kinh nghiệm của ta để phán đoán, lão đại hẳn là cảm nhận được tin tức quen biết trong cơ thể Ma Long Hoàng, rất có thể là một người đã từng là đồng đội huynh đệ của chúng ta, mà từ khí thức từ bản thể Ma Long Vương này phóng ra phán đoán, nơi đó hẳn là một nữ tử đang ngủ say. Quả nhiên vẫn như vậy, đối với phán đoán của Từ Dương đối với nàng một chút sai lầm cũng không có. Trên thực tế Từ Dương dùng tinh thần lực của mình mài giũa ra một đạo linh thể này, căn bản không có chút quan hệ nào với bản thân Ma Long Vương, mà là đang thử thăm dò xem linh hồn đang ngủ say trong cơ thể hắn có thể sinh ra va chạm cộng hưởng với đạo hồn thể do tinh thần lực của mình ngưng tụ ra hay không. Mà Từ Dương sờ soạng ra khí tức linh hồn này, chủ nhân của nó chính là nha đầu tiểu hoa kia. Vì sao Từ Dương lại đưa ra phán đoán như vậy? Là vì Từ Dương lấy một khắc kiếm phong hủy diệt mà mình vừa mới hàng lâm, Ma Long Hoàng làm ra thủ đoạn ứng đối. Từ Dương cẩn thận suy nghĩ một phen tất cả mọi người đi theo bên cạnh mình. Có thực lực và thủ đoạn chuyên môn có thể hóa giải uy lực mà mình nhìn thấy, chỉ sợ ngoại trừ Tiểu Hoa ra cũng không tìm được người thứ hai đến đây. Bởi vì Tiểu Hoa cũng là người trong đoàn đội ngoại trừ mình ra, người duy nhất có được truyền thừa thiên sứ nhất mạch, cũng chỉ có công pháp chuyên thuộc về thiên sứ nhất mạch mới có thể hóa giải thần thông riêng của kiếm đạo uy lực. 1116, chương thứ 1116 lại gặp nhau. Lúc trước Từ Dương cũng không ôm kỳ vọng quá lớn với phán đoán của mình, chỉ là trong đầu hiện ra một ý nghĩ như vậy, hắn liền may mắn thử một lần, không nghĩ tới thật sự bị hắn tìm ra đáp án. Mà sau khi hắn xác định rõ ràng loại tình huống này, lửa giận trong lòng hắn lập tức thiêu đốt đến cực điểm, hắn đã từng thề, tuyệt không cho bất luận kẻ nào thương tổn mỗi đồng đội của mình. Ma Long Hoàng này mặc dù cũng không phải là ý định đem Tiểu Hoa cắn nuốt vào trong cơ thể mình, hơn nữa cưỡng ép áp chế linh hồn của hắn. Thế nhưng bất luận làm như thế nào cũng đã chạm đến giới hạn của Từ Dương. Hôm nay việc hắn làm duy nhất chính là triệt để hủy diệt hắn, cứu Tiểu Hoa ra, trợ giúp hắn khôi phục lại từ trạng thái ngủ say. Cũng may Từ Dương cảm thụ được linh hồn bổn nguyên của Tiểu Hoa, cũng không thu được một chút nào hãm hại, chỉ có điều nhục thể của hắn hiện tại nơi nào, ngay cả Từ Dương cũng không có tìm được đáp án. A Dương, không thể tưởng được ta thật sự ở thế giới này lần nữa nhìn thấy ngươi. Ngay lúc thần sắc Từ Dương mê ly, thanh âm thuộc về Tiểu Hoa trong đầu lại một lần nữa xuất hiện. Cùng lúc này, Ma Long Hoàng bị Từ Dương vây trong ảo giới mộng cảnh của mình bắt đầu liều mạng giãy giụa, muốn áp chế khí tức linh hồn của Tiểu Hoa. Bất quá có lẽ là bởi vì sự tồn tại của Từ Dương mang đến cho Tiểu Hoa cổ vũ lớn như vậy, làm cho khí tức linh hồn nha đầu này không ngừng trở nên cường hóa, dần dần hướng tới Ma Long Hoàng không có cách nào áp chế cực hạn lực lượng đột phá. Cùng lúc đó, linh hồn hai người trao đổi cũng một lần nữa khôi phục truyền qua. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Linh hồn của ngươi vì sao bị Ma Long Hoàng này lấy được vào trong thân thể? Thân thể của ngươi hiện tại ở nơi nào? Nói cho ta biết tất cả chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao mới có thể đủ cứu ngươi ra? Tiểu Hoa cũng bất đắc dĩ lắc đầu, chính là lúc truyền tống ở Đại lục Ly Châu, ta và những người khác đều giống nhau đưa đến những khu vực khác của Đại lục Ly Châu, chỉ là ở trong quá trình này, ta ta cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại đột nhiên tham gia, ngăn cản thân thể ta cùng linh hồn hạ xuống thế giới này. Có lẽ bởi vì thực lực của ta ở dưới hệ thống diện chư thiên có đẳng cấp không mạnh mẽ, bởi vậy lúc truyền tống xuất hiện sai lệch, thật trùng hợp là linh hồn bổn nguyên của ta trực tiếp truyền tống đến thân thể Ma Long Hoàng này. Sau đó ta giữa hai người tiến hành một loạt tranh đấu, đáng tiếc lực lượng Ma Long Hoàng hắn cũng không phải là đến từ hệ thống diện chư thiên, ta dưới sự chống đỡ của lực lượng nhục thân, không thể chiến thắng lực lượng của nó, cho nên mới bị áp chế. Về phần thân thể của ta hiện tại ở nơi nào, bản thân ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có thể khẳng định là hắn cũng không bị lực lượng bên ngoài, hẳn là đang ngủ say ở một góc nào đó của Đại Lục Phái Châu. Từ Dương nghe vậy mới yên tâm gật đầu, vậy thì dễ làm rồi, ngươi chờ ta một chút, ta rất nhanh sẽ xử lý tên này đem linh hồn ngươi phóng xuất ra. Tiểu Hoa nở nụ cười, ta đương nhiên tin tưởng năng lực của ngươi, nhìn thấy ngươi ta yên tâm hơn nhiều. Đây là câu nói giao lưu cuối cùng của hai người trong chốc lát, sau khi nói xong câu đó, cả người Tiểu Hoa liền một lần nữa khôi phục đến trạng thái ngủ say. Mà khi Từ Dương một lần nữa thức tỉnh, khí tức màu đen trên người nó nổi giận đã nói rõ thái độ trước mắt của nó. Đã sớm không đợi được muốn phá tan tất cả phong tỏa, phá hủy tất cả lực lượng có gan ngăn cản mình, mẹ ơi, lão đại này nóng nảy thật là đáng sợ, còn không đợi hắn xuất thủ ta đã cảm nhận được một loại cảm giác không rét mà run, chỉ sợ Ma Long Hoàng này phải trả giá đắt. Mỗi người trong Quang Vinh chiến đội đều bày ra một bộ mặt hả hê, mọi người đều chờ đợi xem Từ Dương đến cùng sẽ dùng thủ đoạn gì để xử trí Ma Long Hoàng trước mắt này. Một cái chạm vào giới hạn của hắn, quả nhiên Từ Dương ra tay cũng không làm cho quần chúng ăn dưa chung quanh thất vọng, trực tiếp triệu hồi ra bản thần khí của mình, nhắm ngay thân thể Ma Long Vương hung hăng bổ xuống một kích mạnh nhất. Phải biết rằng lúc trước Từ Dương sử dụng đồ thiên cũng không quán chú lực lượng đặc thù gì, chỉ dựa vào phong mang của bản thể có thể nghiền nát tất cả đối thủ. Nhưng lần này Từ Dương đã đem lửa giận của mình dung nhập vào trong một kiếm của đồ thiên này. Quả nhiên dưới một kiếm kinh thiên này, mặc dù thực lực Ma Long Hoàng này cường đại như thế nào, đã bắt đầu ngưng tụ lực lượng mạnh nhất của mình, cuối cùng cũng không cách nào ngăn cản uy lực khủng bố của một kiếm này, tất cả mọi thứ đều trong khoảnh khắc bị gạt bỏ thành hư vô. Mẹ kiếp, kết thúc rồi sao? Không thể chứ, chẳng lẽ là con mắt ta hoa lên sao? Không gian hoàn cảnh chung quanh lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mỗi một thành viên trong Vinh Quang chiến đội đều bắt đầu ngơ ngác nhìn nhau, phảng phất như là vừa trải qua một giấc mộng. Chính là trong nháy mắt một ảo giác buông xuống, Ma Long Hoàng thống lĩnh toàn bộ thần của Vô Tận Hải bị Từ Dương tiêu diệt như vậy, đồ thiên thần khí một kiếm chém xuống toàn bộ Đại Lục Phái Châu, căn bản không có bất cứ ai có thể chống đỡ được loại lực lượng này. Một thân huyết nhục của Ma Long Hoàng đều bị một kiếm này của Từ Dương triệt để luyện hóa thành hư vô, ngay cả tinh hoa sinh mệnh trong cơ thể hắn tích góp vô số năm cũng hoàn toàn biến mất. Cái tên Ma Long Hoàng cứ như vậy bị Từ Dương giận dữ triệt tiêu vĩnh viễn. Càng làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là lực lượng một kiếm này của Từ Dương khống chế vô cùng kỳ diệu. Một mặt nghiền ép Ma Long Hoàng kia đến cọng lông cũng không tìm thấy, một phương diện khác lại cam đoan linh hồn Tiểu Hoa bị phong ấn trong cơ thể hắn hoàn hảo không tổn hao gì. Ha ha ha, lão đại này đao công không đi làm đầu bếp thật sự là đáng tiếc. Ta sống nhiều năm như vậy chưa từng nhìn thấy tồn tại giống như hắn có thể vận dụng lực lượng đến mức tận cùng. Lão đại không hề nghi ngờ chính là thần cả đời này ta vĩnh viễn sẽ bái lạy. Cổ Lộc vạn phần kích động, vậy mà cứ như vậy cách không chung một chân quỳ xuống đất đối với Từ Dương, vỗ ngực cầu xin, lại làm cho Lý Xiển Chi bên cạnh nổi lên biểu lộ khó chịu. Ta nói người ta lão đại còn chưa trở về, ngươi không cần liếm như vậy mà không có tôn nghiêm. Đương lão đại liếm mặt một cái ta có thể hiểu được, giống như ngươi khúm núm, thật là có chút mất mặt các huynh đệ chúng ta, ngươi nên như vậy mới đúng. Lý Trát nói xong trực tiếp bổ nhào vào hư không năm thể, dẫn tới mọi người một trận xôn xao về phía vị trí của hắn, nhà đầu tiểu nấm kia nhịn không được cười ha ha giễu cợt lên. Tập hợp làm nửa ngày, ngươi mới là con chó số một của chiến đội Vinh Quang. Bất quá trong nháy mắt Từ Dương đã hoàn thành trận quyết đấu chuyên môn của mình, vốn hắn cũng không nổi giận như vậy muốn mau chóng kết thúc trận chiến này, lại là vì đối phương thao tác như vậy triệt để chọc giận hắn, cũng không cho cơ hội giãy giụa thêm. Dám can đảm đụng vào điểm mấu chốt của ta. Bất luận ngươi là ai cũng chỉ có thể có một loại kết cục, đó chính là vẫn lạc. Từ Dương vô cùng khí phách lưu lại một câu như vậy, sau đó vững vàng rơi xuống đất, tiến đến chào đón vị trí linh hồn thể Tiểu Hoa vẫn còn đang rơi vào trạng thái ngủ say. 1117, Nguyệt Nữ Thần chỉ dẫn chương thứ 1107. Không xong, linh hồn bổn nguyên của nha đầu kia thật sự là quá cường đại, căn bản không có biện pháp tìm được một cỗ nhục thân tạm thời có thể chịu được cường độ linh hồn của nàng. Việc cấp bách trước mắt là phải mau chóng tìm được thân thể của nàng, nếu không mà nói, thời gian càng dài, thương tổn đối với linh hồn bản nguyên của nàng cũng sẽ càng lớn. Từ Dương đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn nhất định phải cam đoan nha đầu Tiểu Hoa này hoàn hảo không tổn hao gì trở về bên người mình một lần nữa. Chẳng qua trước mắt xem ra muốn thực hiện quá trình này một cách hoàn mỹ, độ khó cũng tương đối lớn. Ngay lúc Từ Dương trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy, sau khi ngủ say trong cổ ngọc rất lâu, thanh âm của Nguyệt Chi nữ thần lại lần nữa xuất hiện. Linh hồn lực cô nương này có đặc tính hoàn mỹ không tì vết, muốn tìm được thân thể của nàng cũng không khó khăn, có lẽ ta có thể giúp được. Lúc đó hai mắt Từ Dương tỏa sáng, hắn thật sự không nghĩ tới nữ thần Nguyệt đang ngủ say trong cổ ngọc lại còn có năng lực như vậy, lập tức trao đổi linh hồn với nàng một phen mới biết được. Chỉ cần tập trung khí tức bản nguyên của cổ ngọc vào mặt ngoài căn nguyên linh hồn của Tiểu Hoa, sẽ sinh ra cộng minh nào đó, nữ thần Nguyệt có thể dựa vào năng lực độc hữu của mình, dùng tinh thần quang đặc thù tìm kiếm toàn bộ đại lục Sạn Châu, từ đó xác định vị trí thân thể của Tiểu Hoa với tốc độ nhanh nhất. Lúc trước Từ Dương còn không tin, Nguyệt Chi nữ này thật sự có thể thực hiện thần tích như vậy, thế nhưng lấy lập trường của hắn, luôn cảm thấy Nguyệt Chi nữ thần này căn bản không cần khoa trương trước mặt mình, có lẽ nàng thật sự có thể làm được cũng không chừng. Ý nghĩ như vậy thoáng qua, Từ Dương liền lập tức dựa theo chỉ dẫn của nữ thần Nguyệt đi làm, tiến hành trói buộc khí tức cổ ngọc cùng linh hồn bổn nguyên của Tiểu Hoa lại, rất nhanh một đạo hào quang màu ngà sữa mông lung đem bản thể Tiểu Hoa hoàn toàn bao phủ, khí tức linh hồn của nàng cùng linh hồn của Nguyệt Chi nữ nhi sinh ra đồng cảm mãnh liệt. Cũng chính là trong một sát na này, một đạo quang mang màu trắng sữa không chút báo trước từ Ma Long đảo cấp tốc khuếch tán chung quanh, trong giây lát liền biến mất ở cuối thế giới. Quầng sáng này lấy tốc độ nhanh nhất quét sạch toàn bộ đại lục San Hô Châu, càng giống một loại tín hiệu, lặng yên không một tiếng động vuốt ve chúng sinh một lần nữa. Tìm được vị trí nhục thân của nàng, ngay dưới chướng trận chiến Điệp Vũ đoàn đỉnh cấp của nhất mạch Tây Châu đại lục Bát Châu. Điệp Vũ, sao ta chưa từng nghe nói qua cái tên này? Từ Dương không nhịn được cau mày. Nguyệt Chi nữ thần lại khẽ cười một tiếng, trả lời ngươi đương nhiên chưa từng nghe nói qua, bởi vì một chiến đoàn này là trong vòng 5 năm liền nhanh chóng quật khởi, sau lưng hẳn là có một thế lực ngoại bộ cực kỳ cường đại trèo chống, các ngươi tính ra đã ly khai đại lục Bóp Châu Tây Vực, gần 8 năm, trong thời gian này toàn bộ đại lục Bướu Châu Tây Vực vẫn xảy ra không ít biến cố. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, tốt lắm, đa tạ tiền bối, nếu như hiện tại đã khóa chặt vị trí thân thể của Tiểu Hoa, vậy chúng ta cũng nên làm việc không nên chậm trễ. Nhanh chóng kết thúc sự tình phía Ma Long Đảo, sau đó lập tức khởi hành đi tới Tây Vực ở Băng Châu Đại Lục. Sau khi kết thúc giao lưu nữ thần Nguyệt, đối phương lại là dựa vào việc giúp người ta đưa Phật đến nguyên tắc Tây chủ động đề xuất, có thể mượn lực lượng của cổ ngọc trợ giúp nàng tăng lên linh hồn bổn nguyên của Tiểu Hoa. Bởi như vậy, không riêng gì căn nguyên linh hồn của nàng sẽ không bị bất luận lực lượng bên ngoài uy hiếp, còn có thể mượn nhờ lực lượng ánh trăng cường đại không gì sánh được của cổ ngọc trợ giúp nàng tăng lên cường độ linh hồn. Có thể có cơ hội và tạo hóa như vậy, tất cả đều là vận khí của Tiểu Hoa, Từ Dương đương nhiên sẽ không ngăn cản, liền vui vẻ tiếp nhận đề nghị của nữ thần Nguyệt, dẫn dắt linh hồn bản nguyên của Tiểu Hoa vào trong hai mảnh vỡ ngọc bích cổ. Lại nói tiếp cũng thật là kỳ quái, linh hồn bổn nguyên của Tiểu Hoa sau khi tiến vào trong một mảnh vỡ cổ ngọc, lại có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục trạng thái giao lưu bình thường. A Dương ca ca, bây giờ muội đang ở đâu? Từ Dương đơn giản trao đổi một chút tình huống cho hắn. Tiểu Hoa lập tức biết được hiện tại mình đang ở trong cơ thể Từ Dương, nàng cũng càng thêm kiên định. Đúng rồi, người tìm thấy bọn Long Khôn chưa? Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trước mắt chỉ có tình huống của Lăng Giao, ta hiểu rất rõ, những huynh đệ của chúng ta ở vị trí nào ta cũng không rõ. Ai, từ từ đi, đại lục Sa Nầm Châu này rất là quỷ dị, lại đến trước Vô Nguyệt Thiên, ta đoán chừng chúng ta còn phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thế lực ở trung vực hoàng tộc cũng tương đương cường đại, người nhất định phải cẩn thận mới được. Mỗi lần Tiểu Hoa gặp Từ Dương, đều giống như đang đóng vai một thê tử dịu dàng đáng yêu. Mà sự quan tâm của nàng cũng là để Từ Dương đặc biệt thụ dụng, trong lòng luôn luôn có một loại dòng nước ấm đang chảy xuôi. Rất nhanh sau khi kết thúc cuộc chiến Ma Long đảo này, ngoại trừ bản thân Từ Dương, mỗi một đồng đội khác đều nhận được máu Ma Long tắm rửa, mở ra vinh quang vô thượng của kỵ sĩ. Bất quá đối với Từ Dương mà nói, hắn căn bản xem thường thôn phệ máu của Ma Long Hoàng, hơn nữa trong trận chiến này có thể tìm được đồng đội của Tiểu Hoa. Trong mắt Từ Dương còn chân quý hơn nhiều so với việc đạt được truyền thừa Ma Long huyết. 10 ngày kế tiếp, mỗi một thành viên trong chiến đội Quang Vinh đều ngựa không dừng vó bận rộn lên, hầu như là càn quét tất cả nội tình của toàn bộ Ma Long đảo không còn gì. Không biết lần này thu hoạch chính là tài lực cường đại nhất của tổ chức năm sau Quang Vinh chiến đội xây dựng lên cùng toàn bộ đại lục Ly Châu dựa vào, thông qua trận chiến này thu hoạch, liền đánh ra một cái Quang Vinh hoàng triều không gì sánh kịp ngày sau. Có thể tưởng tượng được, bảo tàng chân quý cùng nội tình trên Ma Long đảo này rốt cuộc phong phú đến mức nào, cơ hồ là lấp đầy toàn bộ thành thị chân châu màu đen di chuyển. Về phần đám dân bản xứ trên Ma Long đảo, còn có một số tu sĩ đã từng hầu hạ Ma Long cũng không chút do dự quy thuận dưới trướng Quang Vinh chiến đội, lấy thực lực của bọn họ căn bản không dám chống lại đám cường giả đỉnh cấp đại lão của Quang Vinh chiến đội, huống chi ngoại trừ Từ Dương, những người khác đều là thân phận của kỵ sĩ Long tộc đã đủ để bọn họ quỳ xuống đất thần phục. Ngoài ra, Từ Dương lại tự mình biên soạn một cái pháp trận chuyển đổi năng lượng cực kỳ đặc thù, mượn lực lượng của 7 đại kỵ sĩ trong đoàn đội, đem những quả trứng ma long đi về mục nát toàn bộ đầu nhập vào trong trận pháp đặc thù này. Mượn nhờ lực lượng pháp trận, ngưng tụ ra nguyên thạch có thể giúp cho các sinh vật hải tộc chung quanh tu luyện, hơn nữa dưới sự cố gắng của mọi người, tự mình hàng lâm trận thiên niên kiếp đầu tiên, lúc ngàn năm bình thường ma long hoàng cũng sẽ lấy lực lượng vô cùng cường đại của mình tùy cơ hủy diệt một ít chủng tộc trong biển, dùng cái này làm thủ đoạn uy hiếp các tộc trong biển. Bây giờ ma long hoàng đã trở thành quá khứ, Từ Dương tự mình kéo ra kỷ nguyên mới của ma long đảo, từ nay về sau ma long kiếp không còn tồn tại, chỉ là mỗi 1.000 năm chờ đợi một lần nguyên thạch hàng lâm vẫn bị giữ lại như cũ. Cũng không lâu lắm, nhóm nguyên thạch đầu tiên nhập hải, chủng tộc khắp nơi đến triều bái. 1118, Long kỵ thứ 1118, chủng tộc trong biển vô cùng vô tận nhanh chóng tập kết về phía ma long đảo. Khi bọn họ nhìn thấy 7 đại kỵ sĩ bay ở giữa không trung dùng lực lượng trận phát ngưng tụ nguyên thạch cho bọn họ, tất cả chúng sinh chủng tộc trong biển đều phóng ra thanh âm kêu gọi độc nhất vô nhị. Là triều bái đối với thế hệ mới, càng có một ít sinh vật hải tộc đẳng cấp cao trực tiếp đánh ra hai chữ vinh quang, dùng phương thức như vậy đại biểu cho toàn bộ thế hệ vương giả mới của Hải Trung vương tộc cho Ma Long đảo, từ vinh quang này trở thành tín ngưỡng mới của các sinh linh hải vân vân chúng sinh. Sau khi càn quét qua Ma Long đảo, nơi này cũng trở thành cứ điểm của chiến đội vinh quang thứ 3 trong Vô Tận Hải, cũng là thánh địa của Vô Tận Hải vạn tộc. Mà xương hô Ma Long đảo này hoàn toàn đổi tên thành Quang Vinh Thần đảo. Các ngươi nghe đây, từ hôm nay trở đi, hòn đảo này chính là nơi tín ngưỡng của đoàn Quang Vinh chiến đoàn tại đây, từ nay về sau, mỗi một cường giả đảm nhiệm trong Quang Vinh chiến đội sau khi vẫn lạc, đều sẽ mai táng ở trong Quang Vinh Thần đảo này, bị chúng sinh hậu thế vô cùng vô tận chiến ngưỡng mộ. Đây là quy tắc đầu tiên của Từ Dương ta lấy thân phận lãnh tụ của Quang Vinh chiến đội. Hơn nữa từ hôm nay trở đi ta đã không còn là thành viên của Quang Vinh chiến đội, do Kim Cương đến thay thế vị trí của ta, 7 người các ngươi đều là Long kỵ sĩ chân chính, có Kim Cương gia nhập chiến đội các ngươi, mới là tân chiến đội chân chính có thể đứng ở đỉnh cao nhất Quang Vinh đại lục, ta đặt cho mấy người các ngươi tên là Quang Vinh kỵ binh đội Quang Vinh. Mà ta đem Vinh Quang Vương triều hôm nay thành lập chiến đoàn Vinh Quang, dẫn dắt tất cả mọi người đều trở thành thời đại mới của chúng ta Vinh Quang, tương lai đoàn Vinh Quang chiến đấu rất có thể biến thành Vinh Quang Vương triều quét ngang toàn bộ đại lục Ly Châu, bất quá những thứ này sẽ phải dựa vào mỗi cường giả trong Vinh Quang kỵ chiến đội các ngươi cùng cố gắng. Đến cùng thì sự nghiệp của Quang Vinh chiến đoàn chúng ta có thể mở ra đến mức nào, cũng không phải một mình ta có thể định đoạt. Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, lão đại, mặc kệ ngươi là ở trong đội ngũ chiến đấu cũng tốt, hay là làm lãnh tụ Quang Vinh chiến đoàn cũng tốt. Người vĩnh viễn đều là tín ngưỡng của mỗi người Vinh Quang Long kỵ đoàn chúng ta. Từ Dương rất thỏa mãn, nhìn thấy cục diện như vậy, dáng vẻ đoàn kết một lòng của mọi người thật sự khiến hắn rất cảm động. Hiện tại cùng với kết cục hoàn mỹ của Ma Long đảo, mọi người bắt đầu đứng dậy trở về trạm thứ nhất chính là Khô Lâu đảo. Kim Cương cùng Tiểu Nấm thiêu đốt thi thể Ma Long thượng cổ trước mặt mộ xương Khô Vương đảo lăng mộ, coi như là hoàn thành hứa hẹn lúc trước của bọn họ đối với các tổ tiên, đồng thời Khô Lâu đảo làm Vinh Quang chiến đoàn lớn nhất trong lĩnh vực Vô Tận Hải. Cũng bị tên ngũ lang kia phát triển tương đối khả quan, lúc này mới không đến một năm, toàn bộ Khô Lâu đảo này quy mô thực lực đã từ hơn 3.000 người trước mở rộng đến hơn 2 vạn người, nghiễm nhiên đã trở thành một cỗ thực lực cường đại nhất trong nội vực Vô Tận Hải. Đương nhiên bọn họ mặc kệ làm đến thế nào, vĩnh viễn cũng là một cỗ thế lực dưới trướng Quang Vinh chiến đoàn. Những cứ điểm ở mấy chỗ khác trong Vô Tận Hải cũng phát triển vô cùng thuận lợi, Từ Dương cũng triệt để yên tâm. Liền mang theo Quang Long kỵ chiến đoàn các vị Long kỵ sĩ chiến trường chiến đấu chiến trường chiến đấu chiến trường chiến đấu vòng quanh trở về, cưỡi chân châu màu đen trở lại chỗ Vô Tận Hải cùng chủ đại lục lâm giới. Đáng nhắc tới là trong quá trình trở về thăm, hai thiếu nữ tuyệt mỹ Cổ Khâu cùng với thiếu nữ tuyệt mỹ kia mãnh liệt yêu cầu đi theo bên cạnh chủ nhân của mình, bởi vậy bọn họ cũng đều theo chiến đội Long kỵ cùng nhau trở về đại lục, những tùy tùng khác dưới sự thương lượng của Từ Dương và Lốc Xoáy Ngũ Lang, quyết định bảo bọn họ ở lại trong Vô Tận Hải. Dù sao nơi này nói cho cùng cũng có thể xem như là không gian chuyên thuộc về Ma Long chiến đoàn lưu lại, chỉ có hệ thống quy mô tiểu thế giới, cũng không thích hợp những người có chấp nhất đối với tu luyện cảnh giới kia. Bởi vậy càng nhiều tùy tùng lựa chọn lưu lại trên đảo Khô Lâu, những người khác cùng với Quang Vinh Long Kỵ, những chiến lực trung tâm này thì đều theo Từ Dương cùng trở về Tây Vực ở Đại Lục Bà Châu cũng chính là tổng bộ của Ma Long chiến đoàn. Nhưng mà khiến đám người Từ Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, mấy đại trưởng lão hạch tâm của chiến đoàn Ma Long đã vẫn lạc. Bây giờ tổng bộ chiến đoàn Ma Long đã là một mảnh ngói vỡ tường đổ, nơi này đã bị các thế lực ngoại bộ cướp đoạt không biết bao nhiêu lần. Sau khi trở lại chủ đại lục, Từ Dương lập tức phái người tìm hiểu một chút, mấy năm nay cụ thể là chuyện gì xảy ra, đám người Từ Dương lúc trước mới biết được tứ trưởng lão lúc trước lừa bọn họ chính là chấp pháp trưởng lão, sau khi tam đại trưởng lão vẫn lạc tự thành một phái ăn cây táo rào cây sung các chiến đoàn khác, toàn bộ nội tình đã từng cấu kết với nhau thôn phệ. Phải biết rằng, Từ Dương vốn định trực tiếp tiếp nhận sự phát triển căn cơ của chiến đoàn Ma Long, làm cứ điểm vinh quang chiến đoàn như vậy sẽ tiết kiệm không ít thời gian xây dựng cơ sở. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy 8 năm qua toàn bộ đại lục Ly Châu phát sinh tranh đấu ở Tây Vực, rốt cuộc mới hiểu được ý nghĩ như vậy không khỏi ngây thơ một chút, làm sao toàn bộ đại lục Ly Châu Tây Vực xuất hiện chiến đoàn đỉnh cấp biến cố dài đến 8 năm như vậy, những thế lực cùng cấp đã sớm đối với Ma Long chiến đoàn như hổ rình mồi kia, làm sao có thể bảo trì bình tĩnh. Đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế để phân chia tất cả những gì đã từng có trong trận chiến Ma Long, cũng may bây giờ chân châu màu đen chính là con át chủ bài xây dựng cơ sở cho vinh quang của Từ Dương. Có đầy một thuyền nội tình xây dựng cơ sở, muốn phát triển quang vinh chiến đoàn nhanh nhất cũng không phải việc khó. Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Tìm ra tổng bộ của chiến đoàn Ma Long này, hay là tìm một mục tiêu khác trực tiếp phát động tiến công, cưỡng ép cướp đoạt căn cơ của bọn họ? Đối mặt với đám người Phổ Lãng liễn hỏi, Từ Dương lộ ra nụ cười lạnh như băng, mỉm cười lạnh như băng, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Những căn cơ bị hủy diệt trong Ma Long chiến đoàn đều là tứ trưởng lão kia, việc chúng ta phải làm nhất bây giờ chính là tìm thấy thực lực mà tứ trưởng lão thành lập, hơn nữa còn lật đổ hắn. Đến lúc đó, ta nghĩ sẽ thuộc về căn cứ mới của Quang Vinh chiến đoàn của chúng ta, đương nhiên sẽ đặt ở trước mặt chúng ta rồi. Rất nhanh mọi người liền hiểu rõ ý tứ của Từ Dương. Ha ha ha, thật tốt quá. Hiện tại các huynh đệ chúng ta đều đã trở thành Long Kỵ sĩ chân chính, còn chưa thí nghiệm qua tình huống thực lực tăng lên, lần này cuối cùng cũng tìm cho chúng ta một vài đối thủ thích hợp rồi. Cổ Lâm không nghi ngờ gì chính là một người hưng phấn nhất, nóng lòng muốn thể hiện uy lực của Thiết Long Kỵ sĩ trước mặt người hầu của mình, người đầu tiên xin xuất chiến, Từ Dương cũng không do dự nhiều nữa lập tức cho mỗi người của Quang Vinh Kỵ chiến đội xuống làm nhiệm vụ khác nhau. Nhìn ra được mục tiêu Từ Dương rất đơn giản, chính là muốn cho Quang Vinh Kỵ chiến đội cái tên này điên cuồng quét sạch toàn bộ Tây vực đại lục Ly Châu, thậm chí là rộng rãi hơn. Vì vậy Từ Dương lấy danh nghĩa cá nhân thành lập liên minh chiến đấu đại lục Sa Châu đại lục Tây vực, hơn nữa còn phát triển tốt hơn một ít trận chiến ở tất cả đại lục phái châu trước mắt, ai không đến. Quá nhiều cũng không thể xác định chính xác, mà Từ Dương sẽ dùng cái này làm thước quyết định hướng đi của vận mệnh những trận chiến đại lục phái châu này. Mời ta đã phát ra ngoài, không đến thì giết không tha. 1119, căn cứ thứ 11 chương 11 mới, có Cổ Cha cùng với cô gái tuyệt mỹ bên cạnh hắn, sự ủng hộ trung tâm của hai đại tình báo này, vẻn vẹn chỉ sau 3 ngày, Từ Dương liền hoàn thành hết thảy nhiệm vụ mình bố trí trước đó, hơn nữa đã tìm được thế lực phản bội tứ đương gia lúc trước ở Ma Long chiến đoàn, hiện tại chính là thế lực xếp thứ 5 trong cuộc chiến ở toàn bộ khu vực Vân Châu Đại Lục. Không tốt, tam đương gia, đây là một thế lực có tên là Quang Vinh chiến đoàn hạ chiến thư cho chúng ta. Sau nửa canh giờ nữa người của bọn họ sẽ san bằng chiến đoàn quỷ thủ chúng ta. Trụ sở tổng bộ chiến đoàn quỷ thủ có một trạm gác mang theo một phong thư đi vào bên trong căn cứ, bây giờ đã là trước mặt gia hỏa tam đương gia này, thật tình không biết người này chính là tứ trưởng lão của chiến đoàn Ma Long trước đó, hắn trả giá bằng lợi ích bán đứng chiến đoàn Ma Long, chiếm được vị trí tam đương gia trong chiến đoàn quỷ thủ. Có thể người ngoài nhìn thấy không có gì khác biệt, nhưng sự khác biệt đối với tứ trưởng lão này lại là chênh lệch một trời một vực. Bởi vì trước đó hắn ở Ma Long chiến đoàn, tuy rằng biểu hiện bên ngoài là chấp pháp trưởng lão, nhưng lại chỉ là khôi lỗi của tam đại trưởng lão hạch tâm, căn bản không có chút xíu thực quyền nào. Chuyện rắm to chút xíu đều phải xin chỉ thị tam đại trưởng lão tự mình định đoạt, mà trong đoàn quỷ thủ này, hắn có quyền điều động tất cả tài nguyên trong chiến đoàn quỷ thủ, chính là thanh ghế thứ 3 danh xứng với thực. Đồng thời với thực lực của hắn, trong chiến đoàn quỷ thủ cũng có thể xếp vào 3 thứ hạng đầu, bởi vậy hắn cảm nhận được 10 phần cảm giác tồn tại ở nơi này. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, những người này trong chiến đoàn vinh quang lại có một ngày có thể còn sống rời khỏi không gian ảo cảnh, trở lại Tây vực đại lục Ly Châu, càng không ngờ tới chuyện thứ nhất sau khi bọn họ trở về chính là tìm mình báo thù, những cường giả đứng đầu chiến đoàn quỷ thủ bọn họ cũng không cảm thấy đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Thậm chí cũng bắt đầu dùng một phong chiến thư này trêu chọc tam đương gia, chỉ có chính hắn hiểu được rốt cuộc bức chiến thư này có ý nghĩa gì, cái tên chiến đoàn quỷ thủ này rất có thể sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ sau một canh giờ nữa. Ha ha ha, ta nói tam ca ngươi nhiều nhất sao? Một phong thư cho ngươi hù dọa thành bộ dáng này, đây còn là tam ca trong mắt chúng ta không sợ trời không sợ đất kia sao? Lấy hiểu biết của chúng ta đối với ngươi, cho dù là trận đánh lớn hơn nữa đặt ở trước mặt ngươi cũng không đáng nhắc tới, vì sao hôm nay một phong chiến thư này lại dọa cho ngươi thành bộ dáng này? Tam đương gia chậm rãi đứng dậy, sắc mặt vẫn khó coi tới cực điểm, các ngươi không hiểu vinh quang hai chữ này có ý nghĩa gì, nếu những người kia thật sự trở về. đừng nói là toàn bộ Tây vực đại lục Ly Châu chúng ta, thậm chí Trung vực hoàng tộc cũng không có bao nhiêu người có thể chống lại bọn họ. Những người này đều là vì ta mà đến, các huynh đệ nhanh chóng phân tán gia tài của mình nhanh chóng xuống núi đi, nếu không nhất định sẽ bị ta liên lụy, nên đến sớm hay muộn đều phải đến, kiếp nạn này ta chỉ sợ thật sự chạy không thoát. Hiển nhiên đám người quỷ thủ chiến đoàn đều không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngay sau nửa canh giờ, bọn họ muốn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Bởi vì vinh quang Long Kỵ chiến đoàn thất đại Long Kỵ sĩ, khí chàng che khuất bầu trời bao trùm chiến trường quỷ thủ hư không, tất cả mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ lớn như vậy chưa từng nhìn thấy, loại này rõ ràng là hình thức của nhân tộc còn có thể khống chế lực lượng long tộc, hơn nữa sinh ra dáng vẻ long tộc cánh chim, hiển nhiên một nhóm người như vậy căn bản không thể dùng linh lực tu luyện hệ thống, bọn họ đã sớm vượt qua cái gọi là từ cấp đỉnh phong. Quỷ thủ chiến đoàn đúng không? Cho các người thời gian một canh giờ chuẩn bị rút lui, các người vậy mà đều ngoan ngoãn bất linh như thế. Như vậy, từ hôm nay trở đi, toàn bộ quỷ thủ chiến đoàn sẽ triệt để từ Tây vực đại lục Ly Châu vĩnh viễn nổi danh. Mà những người các ngươi còn lưu tại đây, đều phải vẫn lạc trong trận chiến này. Nhớ kỹ lời ta nói, người gạt bỏ các ngươi là Quang Vinh Kỵ chiến đoàn. Mà mang đến cho các ngươi một trận đảo loạn kiếp nạn này, đầu sỏ gây nên kia chính là tam đương gia của các ngươi. Không đợi Quang Vinh Long Kỵ chiến đoàn mọi người động thủ, đại đương gia và nhị đương gia của quỷ thủ quân đoàn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đối đầu với tam đương gia, cứ như vậy trước mặt chiến đoàn Quang Vinh Kỵ binh, thân thể con người bị chém nát của tam đương gia. Các vị thần tiên trong Quang Vinh chiến đoàn thật sự vô tình mạo phạm, còn mời các ngươi nể mặt chúng ta vui vẻ quy thuận, tha cho những huynh đệ này của ta một con đường sống. Tam đương gia này ta không biết hắn và các ngươi có thâm cừu đại hận như thế, nếu như biết rõ, chiến đoàn quỷ thủ sao có thể lưu hắn đến hôm nay. Kính xin chư vị đại thần cho chúng ta một cơ hội sống sót. Trong lúc vị đương gia này đang nói chuyện, ngay cả chân cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Các đại lão đỉnh cấp như Quang Vinh Kỵ chiến đoàn này đương nhiên cũng nhìn ra trạng thái tâm tình thật sự của hắn lúc này, cũng không nhịn được cười ha hả. Ta thật sự không nghĩ tới dục vọng cầu sinh của các ngươi lại mãnh liệt như thế, được rồi, nể tình các ngươi chủ động biểu hiện tốt như vậy, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội sống sót, lưu lại tất cả tài nguyên của quỷ thủ đoàn, cút cho lão tử. Từ hôm nay về sau các ngươi không còn thuộc về bất kỳ chiến đoàn nào, cũng vĩnh viễn không có tư cách gia nhập dưới trướng Quang Vinh chiến đoàn, mỗi người được lĩnh hoàng kim 100 lượng. Cứ vậy rời đi đi. Sau khi chiến đoàn Quang Vinh Kỵ này đánh Từ Dương thoát ly, nhị đương gia Lăng Giao vốn đã thuận lý thành chương thăng cấp thành thân phận đội trưởng, Kim Cương Cự Phách lại trở thành người mạnh nhất trong chiến đội Long Kỵ. Có trọng đại quyết sách gì đều là mọi người thương lược, sau khi Lăng Giao cuối cùng hạ đạt mệnh lệnh như vậy, quỷ thủ chiến đoàn trong khoảnh khắc sụp đổ, toàn bộ chiến sĩ đều bắt đầu vì lợi ích của mình mà đầu rơi máu chảy. Cuối cùng đội quỷ thủ chiến đoàn hơn 8.000 người cũng là trận đại chiến thứ 5 của toàn bộ Tây vực. Vậy mà trong mấy canh giờ đã tan thành mây khói, những gia hỏa vì tiền 2 lượng vàng tranh đấu lẫn nhau phá máu tổn thất hơn phân nửa nhân số. Cũng vì vinh quang chiến đoàn Quang Long bộ mọi người thể hiện ra một mặt hiểm ác nhất của nhân tính. Bất quá cũng may binh không huyết nhận chiếm được thắng lợi trận chiến này, để đoàn chiến Quang Vinh chiếm được căn cứ phát triển của mình. Mấy năm gần đây đoàn quỷ thủ này phát triển mạnh mẽ, hầu như đem đại bộ phận tài nguyên và tài vụ thu được đều dùng để sửa chữa kiến trúc tổng bộ. Bởi vậy mặc dù thực lực tổng hợp của quỷ thủ chiến đoàn chỉ có thể xếp hạng thứ 5 ở toàn bộ khu vực này, nhưng trình độ huy hoàng của tổng bộ lại là xếp hạng thỏa đáng ở hai người phía trước. Có được địa phương như vậy, làm căn cứ phát triển của bản thân, Từ Dương cũng tương đối thỏa mãn. Rất tốt, từ hôm nay trở đi nơi này chính là tổng bộ của chiến đoàn vinh quang đầu tiên của chúng ta. Một tháng sau, toàn bộ chiến đoàn đỉnh cấp Tây vực Đại Lục Châu đều sẽ tụ tập ở đây, đến lúc đó cũng chính là thời khắc vinh quang chiến đoàn chúng ta uy hiếp toàn bộ Tây vực. Ngoại trừ phát triển Quang Vinh chiến đoàn ra, Từ Dương cũng không quên nhiệm vụ trọng yếu nhất của mình, chính là tìm kiếm mảnh vỡ cổ ngọc thứ 3. Mặt khác, đoạn thời gian gần đây Trung vực hoàng tộc cũng bởi vì Tây vực đại loạn, liên tiếp xuất hiện mệnh lệnh không tầm thường, Từ Dương có thể phát giác được không ít thế lực tai mắt từ bên Trung vực hoàng tộc đã bắt đầu thẩm thấu vào Tây vực. Trong mơ hồ, Từ Dương cảm thấy ngày phương thức thống trị trung tâm đại lục Ly Châu đã không xa.